Chương 980, Huyền Linh Càn Khôn Tháp. Trọng yếu nhất là, Lôi Long Thảo cùng hai cái huyền tinh phụ trợ chi lực, cùng phù diêu đan dược lực cũng không xung đột, có thể hai bút cùng vẽ. Nếu ta có thể được đến một cái phá quan thiên vũ kiếp sử dụng thiên vũ phù diêu đan, xác suất thành công tại 40% trên cơ sở lại lần nữa gấp bội, chẳng phải là có 80% nắm chắc đúc thành huyền hoàng chi tôn. A ha ha ha, đây quả thực lô cốt, thần thân lòng tràn đầy hưng phấn. Phải biết, người khác coi như phục dụng thiên vũ phù diêu đan, cũng chỉ có thể để phá quan thiên vũ kiếp tỷ lệ tăng lên gấp đôi, cũng chính là theo một thành biến thành hai thành. Mà thần thân lấy 40% đặt cơ sở, gấp bội sau, trực tiếp cũng là 8 thành phá quan xác suất thành công. Chỉ cần không phải nhân phẩm quá kém, tuyệt đối có thể thành tựu huyền hoàng chi vị. Không bao lâu, thiếu niên hấp lưu một chút nước bọt, ổn định tâm thần, thiên võ kiếp, khoảng cách ta hiện tại tu vi còn quá mức xa xôi. Huống quy dê hồ, cái viên kia thiên vũ phủ diêu đan cũng còn bát tự đều không nhếch lên đâu, hiện tại cao hứng hơi sớm. Chẳng bằng xem trước một chút cái này mai được ban cho phúc bất hủ kim đan, có thể cho ca mang đến như thế nào kinh hỉ. Tâm niệm nhất động phía dưới, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên. Đinh, phát hiện bất hủ kim đan một cái, ký chủ có thể đem đồ vật này có thể cùng bất hủ nhân hoàng quyết cùng nhau nuốt luyện, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm. Đinh, đặc biệt nói rõ, cái này mai bất hủ kim đan đã bị đại chúc phúc thuật ban tặng phúc, tại cùng bất hủ nhân hoàng quyết sát nhập nuốt luyện quá trình bên trong, nhưng tại không hao tổn điểm kinh nghiệm tình huống dưới, tùy cơ nhảy vọt vừa tới hai cái tinh cấp giới hạn huyền vương tầng thứ. A ha ha ha ha, quá tốt. Bất hủ nhân hoàng quyết cùng bất hủ kim đan cùng một chỗ nuốt luyện, vốn là có thể thu được vài tỷ, trên 10 tỷ kinh nghiệm. Như trong lúc đó lại nhảy phía trên một hai cấp, riêng là ở chính giữa, cao giai huyền vương thời điểm nhảy lớp, vậy ta thậm chí có hy vọng một lần hành động đánh vỡ huyền vương cực hạn, thành tựu huyền hoàng. Trong lúc nhất thời, thần thân lòng mang đại sướng, ca trước đó góp nhặt hơn 3.000 ức kim tệ, vốn là dự định mở ra siêu cấp đại lễ bao. Nhưng bây giờ vì tăng lên cảnh giới, ta cũng không thể lại làm thần giữ của. Có trời mới biết còn lại 6-7 ngàn ức kim muốn tiến đến thời điểm nào. Vạn nhất muốn chờ cái 3 năm lại, rau cúc vàng đều lạnh. Vẫn là trước khởi động rút thưởng hệ thống thử thời vận đi. Nếu có thể rút đến một cái thiên vũ phủ diêu đan, một lần hành động đột phá huyền hoàng, thiên hạ to lớn, nơi nào không kiếm được cái này 300 tỷ. Muốn đến nơi này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, mở ra một lần rút thưởng công năng cần 100 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng. Đinh, rút thưởng bắt đầu, trong chốc lát, thần thân trước mặt hơi mờ, khuôn mặt càng không ngừng nhảy ra từng cái vô cùng kỳ quặc đồ vật. Phong mang sắc bén huyền binh, khắc dấu tại lưu quang hâm trạch ngọc phía trên công pháp huyền kỹ, linh uẩn ngập trời huyền đan, in dấu hồn nhiếp mục đích huyền phù, vân vân vân vân không phải là ít. Nhưng mà, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện huyền giai trung phẩm huyền binh, thủ vọng chi kích. Ngoá, huyền giai trung phẩm huyền binh, lấy thần thân hiện tại ánh mắt còn thật không nhìn chúng, tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một bộ huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp Khai Sơn Kình. Huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, nuốt luyện cũng liền trên dưới 100 vạn điểm kinh nghiệm, đối với hiện tại ta mà nói là hạt cát trong sa mạc a. Tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện huyền giai trung phẩm huyền đan, Quán Khí Đan. Thần thân khóe mắt run rẩy, em gái ngươi, chỉ là Quán Khí Đan, ca muốn luyện chế lời nói mấy trăm mấy ngàn mai cũng không nói chơi, qua. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện huyền giai thượng phẩm huyền phù, Định Thân Phù. Ta xxx người cái hắc động a, vô địch hệ thống, người còn thật không hổ là ký thác vào ca chắc thí cái kia trò chơi bên trong ý tứ a, nói là rút thưởng, kết quả rút đến đồ tốt xác suất thấp so heo mẹ lên cây còn hiếm thấy. Tiếp tục, ca còn cũng không tin. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai hạ phẩm huyền khí, Vạn Hỏa Đỉnh Lô. Thần thân cảm giác mình đã vô lực đậu đen rau muống. Màn sáng bên trong vô cùng kỳ quặc bảo bối, tựa hồ cũng không có duyên với hắn, gặp thoáng qua. Cường hóa bản rút thưởng hệ thống, mỗi quất một lần, liền muốn tiêu hết 100 triệu kim tệ. Kết quả rút tới 99% đều là huyền giai bên trong hạ phẩm chi vật. Mặc hắn xài tiền như nước, đồ tốt đều giống như chính mình chân dài, trốn tránh hắn, tránh hắn. Thần thân cùng sở hữu tiền mặt 3.710 ức, tiêu lấy, tư sản liền đi hơn phân nửa, đồ tốt lại không mấy món. Trừ tầm 10 chương linh giai huyền phù, huyền đan bên ngoài, hắn toàn đều không đáng giá nhắc tới. Đối với cái này, thiếu niên đã gần đến hồ chết lặng. Hắn máy móc kiểu quét mắt một vòng rút đến rác rưởi, sau đó máy móc kiểu hồi một câu tiếp tục. Tiếp tục lấy, 200 tỷ kim tệ thì như thế chảy ra đi. Nào đó thời khắc này, đinh, chúc mừng ký chủ rút đến thiên giai hạ phẩm huyền binh quỷ binh huyền linh càn khôn tháp. Đây là duy nhất một lần đồ vật, sau đó, Ân chờ một chút, thần thân chết lặng mà Lỗ Trùng ánh mắt chỉ có sáng lên, thiên giai hạ phẩm. Vẫn là duy nhất một lần huyền binh còn có sử dụng số lần hạn chế sao? Giấu trong lòng tràn đầy lòng hiếu kỳ, thiếu niên ấn mở đồ vật tường tình. Thiên giai hạ phẩm, đặc thù huyền binh, vật này phẩm không có bất luận cái gì công kích tính cùng phòng ngự lực, lại có thể cực lớn đề cao chiến tranh khôi lỗi, chiến sủng, hoặc là tỏa kỵ tu vi. 5 đến 13 cái tinh cấp, không cái gì tác dụng phụ, giới hạn huyền tông cảnh phía dưới. Đem cần thăng cấp chiến sủng, khôi lỗ chờ, bao phủ tại huyền linh càn khôn tháp phía dưới, lại lấy một chút xíu linh thạch chi lực thôi động là đủ. Đến lúc đó, trong tháp tự mang huyền linh chi lực, hội dần dần cược vào mục tiêu thể nội, đoán hồn tạo khí, mãi mãi tăng lên bọn họ chiến lực tu vi. Đồ vật này sử dụng một lần sau, liền đem bởi vì huyền linh chi lực khô kiệt mà tiêu tan bại vô hình. Lại đồ vật này để đó không dùng lúc, nội bộ huyền linh chi lực cũng sẽ chậm chậm bên ngoài tán, một cái tiểu chu thiên sau, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả, xin mau sớm sử dụng. Mặt khác, trong tháp độc lập càn khôn, nhiều nhất có thể dung nạp tam cửu nhị thập thất tôn khôi lỗ hoặc là chiến sủng, vượt qua số lượng thì hội dẫn đến càn khôn hỗn loạn, thân tháp tự phá, nhớ lấy nhớ lấy. Xem hết đồ vật tường tình, thần thân nhất thời hào tình vạn trượng, cái này châu, cái này đại ngưu. Có thể để chiến sủng cùng khôi lỗ tăng lên 5 đến 13 cái tinh cấp, chậc chậc chậc. Ta không yêu cầu xa vời đều tăng lên 13 cái tinh cấp, dù là chỉ đề thăng cấp 7 cấp 8, ta thập bát đồng nhân, ba đao vệ, còn có tiểu bạch, bạo viên, hàn thiên hổ, xích thố, đều muốn cường đại đến hạng gì tình trạng. Thật không hổ là đạt tới thiên giai tầng thứ huyền binh, coi là thật châu không lời nói. Duy nhất không được hoàn mỹ là, huyền linh chi lực vậy mà lại theo thời gian chuyển rời mà tự động tiêu tán. Một cái đại chu thiên là 365 ngày, một cái tiểu chu thiên, chẳng phải là chỉ có 36 ngày khoảng chừng. Thần thân quyết định thật nhanh, xem ra ta không có thời gian để chiến sủng, tỏa kỵ nhóm nói thêm thăng một chút cảnh giới lại đến nếm thử, càng nhanh càng tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn liên tục không ngừng đem 21 tôn khôi lỗ, 3 cái chiến sủng, một đầu tỏa kỵ, hết thảy bao phủ tại huyền linh càn khôn tháp phía dưới. Chương 981, liên tiếp đột phá, huyết ngọc dị tượng. Đinh, ký chủ tổng đem 26 đơn vị đặt vào huyền linh càn khôn tháp. Thôi phát trong tháp huyền linh chi lực, cần thiêu đốt 388,000 cân hạ phẩm linh thạch, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Nghe được đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân không khỏi chửi mẹ, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng A. Đồ vật giới thiệu không phải nói, chỉ cần tí xíu linh thạch liền có thể thôi động sao? Cái này sao có thể? 388,000 cân, gần 400 ngàn, là ca toàn bộ thân ra A. Cái này sao có thể cũng gọi một chút xíu? Đột ngột. Một tiếng đầy lộ ra khinh miệt thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, thiết chỉ là 400 ngàn hạ phẩm linh thạch đều đáng giá hô to gọi nhỏ ra hỏa, vậy mà đạt được bản bảo bảo. Thật sự là xấu hổ mà chết bản bảo bảo vậy. Người nào, là ai đang nói chuyện? Thần thân giật mình, đương nhiên là bản bảo bảo ta đi. Ngươi, huyền linh càn khôn tháp, thiếu niên rất là kinh ngạc. Hắn mặc dù biết linh giai trở lên huyền binh đều có được chính mình khí linh, nhưng còn chưa từng nghe nói qua có huyền binh khí linh sẽ tự mình mở miệng nói chuyện. Có thể không phải liền là bản bảo bảo sao? Huyền linh càn khôn tháp làm ra một bộ ngươi hiếm thấy vô cùng giọng điệu, cao cao tại thượng nói, ngốc tử, ngươi không có linh thạch lời nói, liền đem ta tặng cho người khác đi. Nói rõ ngươi không có bản bảo bảo quyền trợ phúc nguyên. Ách, nghe huyền linh càn khôn tháp mở miệng một tiếng bản bảo bảo tự xưng, thần thân sạm mặt lại, ngươi liền xem như đường đường thiên giai huyền binh, vạn vật chí bảo, cũng không cần, bảo bảo, treo ở bên miệng A. Ai cần ngươi lo, mau mau phóng sinh. Bản bảo bảo còn muốn vì hắn hữu duyên nhân dành phúc lợi đâu. Đây là bản bảo bảo số mệnh, hy sinh chính mình huyền linh, cổ vũ người khác linh nghiệp, công tham tạo hóa, luôn có một ngày tất có thể lập địa thành thánh. Nghe đến nơi này, thần thân càng thêm kinh dị, lập địa thành thánh. Chẳng lẽ món này thiên giai huyền binh, còn có thể tự mình tu luyện, một ngày kia sẽ trở thành huyền thánh đồng dạng tồn tại. Tin tức này quá mức rung động, để thần thân lần thứ nhất nhận thức đến chính mình kiến thức có bao nhiêu sao nông cạn. Dù là hắn đạt được cử tượng tôn giả trí nhớ, đến cái nào đó tầng trên mặt, vẫn như cũng là lờ mờ vô tri chim non. Hắc hắc hắc, cái kia, đã người có lòng muốn hy sinh chính mình huyền linh, cổ vũ người khác linh nghiệp, ta lại có thể người tàn tật chỗ Mỹ đâu. Tới tới tới, ta giúp người công tham tạo hóa. Nói xong, thần thân chịu đựng thịt đau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 388,000 cân hạ phẩm linh thạch, liền bị hắn toàn bộ độ nhập thân tháp. Ông... Huyền linh càn khôn tháp trong chốc lát ánh sáng hồng vạn trượng, toàn bộ thải thiên vân địa đều vì đó run rẩy. Phải biết, trước kia thần thân từng trăm ngàn lần tại thải thiên vân địa bên trong thi triển toàn uy năng nhất dương chỉ, tăng lên nó độ thuần thục. Khi đó, Thải Thiên Vân Địa mặc kệ chịu đựng bao nhiêu cái nhất dương chỉ, đều không hề động một chút nào. Nhưng bây giờ, cầu Vồng Thiên, Lưu Vân, vậy mà đều hơi hơi phát run lên. Một lát sau, chiếc kia tầng 9 lầu cao, chiếm diện tích ngàn thước huyền linh càn khôn tháp, bỗng nhiên thu nhỏ hơn nữa. Cho đến co lại thành một cái que huỳnh quang thể tích, mới dừng lại. Cùng lúc đó, Thải Thiên Vân Địa đã khôi phục bình thường. Thần thân bên tai, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Huyền linh càn khôn tháp bắt đầu vận hành, nội bộ khôi lỗ, luyện thú chờ, cần một cái đại chu thiên thời gian, mới có thể hoàn thành huyền linh độ luyện, tu vi bạo tăng. Mời ký chủ tĩnh tâm chờ, một cái đại chu thiên, thời gian một năm sau, tốt, ca chờ được, cũng không biết, một năm sau hôm nay, thập bát đồng nhân, ba đao vệ, tiểu bạch, bạo viên, xích thố, hàn thiên hổ, đều sẽ trưởng thành đến hạng gì tình trạng. Thật là khiến người chờ mong a. Thu chỉnh tâm tư sau, thần thân liếc liếc một chút tin tức khuôn mặt, phát hiện hắn kim tệ số tiền, đã theo hơn 3.700 ức, chợt hạ xuống đến 120 tỷ. Hô, 250 tỷ, làm cho ta tất cả khôi lỗ, chiến sủng tu vi tăng nhiều, giá trị. Còn lại hơn 100 tỷ, ca chỉ cầu một cái thiên vũ phủ diêu đan, cho chút mặt mũi có được hay không? Tâm tư vân động gặp, rút thưởng tiếp tục, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một bản huyền giai hạ phẩm huyền kỹ liệt hỏa bài vân trưởng. Thế mà liền bản đơn lẻ đều không phải là em gái ngươi a, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chương linh giai trung phẩm huyền phù, thần phong ngữ ma phù. Ngô, cái này cũng không tệ lắm, cũng không phải ta rất muốn nhất, tiếp tục tiếp tục. Đinh, đến huyền linh càn khôn tháp sau này, thiếu niên này tựa hồ lại khôi phục tinh thần đầu, lần nữa mở ra hắn đậu đen rau muống hành trình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim tệ thành ức giảm mạnh. Thẳng đến thần thân kim tệ số tiền xuống tới chỉ là 3 tỷ kim tệ thời điểm, nữ thần may mắn cuối cùng là chiếu cố hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái địa giai hạ phẩm huyền đan, thiên vũ phủ diêu đan. Chuyên phá thiên võ kiếp chi diệu đan, có lên như diều gặp gió chi kỳ năng, có thể đem phá quan tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Nên đan dược lặp lại phục dụng vô hiệu, dược hiệu hạn sử dụng ngắn nhất chu kỳ vì 3 năm. A ha ha ha ha, rút đến, ta rốt cục rút đến. Nguyên lai thiên vũ phủ diêu đan lại là địa giai hạ phẩm tầng thứ, trách không được như vậy khó rút chúng. Thần thân trong tay bưng lấy cái viên kia màu xanh lam huyền đan, vui hoa tay múa chân đạo. Tới đi, để ta xem một chút bất hủ nhân hoàng quyết phối hợp được ban cho phúc qua bất hủ kim đan, đến cùng làm cho ta trưởng thành đến như thế nào tầng thứ. Thiếu niên nóng lòng muốn thử lấy ra cái kia một tờ công sách, lại đem kim đan ngậm vào bên trong miệng, thần niệm nhoáng một cái. Đinh! Sắp nuốt luyện linh giai trung phẩm công pháp bất hủ nhân hoàng quyết, xin hỏi phải chăng y xác nhận? Vâng, đinh, nuốt luyện bắt đầu, đinh, phát hiện bất hủ kim đan hiệu lực cùng bất hủ nhân hoàng quyết tương dung, hỗ trợ lẫn nhau, điểm kinh nghiệm bạo tăng gấp 10 lần, tổng cộng 65 ức. Trong lúc nhất thời, thần thân cảm thấy hắn ngậm vào bên trong miệng kim sắc viên đạn phút chốc nóng chảy, biến thành trăm ngàn đạo linh năng huyền dịch, theo vị trí hiểm yếu tuôn hướng ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cuối cùng hợp thành ở đan điền. Xuy xuy xuy xuy, ông, mênh mông như hải năng lượng từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Thần thân giờ phút này kinh mạch đan điền, tựa như mở cống lũ lụt kho, không ngừng tràn vào mới nguồn nước. Từng đạo dòng nước ấm chảy qua, thiếu niên cảm giác nói không nên lời thoải mái cởi mở. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền vương. Đinh, kinh nghiệm ao còn có 6 thập 350 triệu còn thừa, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Vâng, một lát sau, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá tới tam tinh huyền vương, tấn thăng tứ tinh huyền vương cần 300 triệu điểm XP. Tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới tứ tinh huyền vương, tấn thăng ngũ tinh huyền vương cần 500 triệu điểm XP. Kinh nghiệm ao còn thừa, lại đến, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới ngũ tinh huyền vương, tấn thăng lục tinh huyền vương cần lục tinh huyền vương cần điểm kinh nghiệm 700 triệu. Kinh nghiệm ao còn thừa, còn chưa đủ, tiếp tục, đinh, mỗi qua mấy hơi. Thần thân cảnh giới thì tăng vụt một cái tinh cấp, thế như trẻ tre. Tấn cấp sau tràn ra ngoài huyền năng, tại quanh người hắn hình thành cổ cương phong, tại mảnh này kỳ dị thiên địa bên trong quấy mưa gió. Nếu như thần thân giờ phút này mở hai mắt ra, liền sẽ phát hiện khối kia đeo trên cổ, ngủ say đã lâu bàn long huyết ngọc, giờ phút này lại không gió mà bay. Nó lặng yên trồi lên cổ áo, chăm chỉ không ngừng hút vào thần thân đột phá lúc chỗ sinh ra còn lại có thể cương kính. Chương 982, Kim Đan Bất Hủ, Thiên Vũ Phủ Diêu. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới lục tinh huyền vương, tấn thăng thất tinh huyền vương cần điểm kinh nghiệm 1 tỷ. Đinh, Kim Đan chúc phúc chi lực có hiệu lực, ký chủ trực tiếp đột phá tới thất tinh huyền vương. A ha ha ha, cái này kiếm bộn, thần thân rất hạnh phúc, viên kia bị đại chúc phúc thuật chúc phúc qua bất hủ kim đan, cuối cùng là phát huy, trực tiếp để hắn nhảy nhất tinh, bởi vậy tiết kiệm trọn vẹn 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Thất tinh huyền vương, ca lại tìm về cỗ này quen thuộc lực lượng cảm giác. Trong lúc nhất thời, thần thân cảm khái rất nhiều. Hồi tưởng 7 ngày trước, hắn bị Phan Húc đánh rớt cảnh giới, rơi xuống nhất tinh huyền vương. Mà ngắn ngủi 1 tuần sau, thiếu niên này lại lần nữa đứng ngạo nghễ tại thượng phẩm huyền vương chi cảnh. Mà lại lúc này, thất tinh huyền vương còn xa không đạt tới hắn cực hạn. Bất hủ nhân hoàng quyết cùng bất hủ kim đan phối hợp nuốt luyện, để thần thân kinh nghiệm trong ao, còn có hơn 47 ức cách xù còn chưa sử dụng. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thăng cấp tiếp tục. Đinh, tấn thăng bát tinh huyền vương cần điểm kinh nghiệm 1.5 tỷ, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá tới bát tinh huyền vương. Tấn thăng cửu tinh cần điểm kinh nghiệm 2 tỷ, kinh nghiệm ao còn thừa 3,2 tỷ. Chậc chậc, bát tinh tấn cấp cửu tinh, lại muốn trọn vẹn 2 tỷ kinh nghiệm. Trách không được đại huyền nhất đầu kẹt tại bát tinh huyền vương mấy chục năm cũng không thấy đột phá. Thần thân trong lòng thầm than, xem ra kinh nghiệm trong ao còn thừa số tiền, đầy đủ để cho ta tấn cấp đến cửu tinh trong phạm vi tầng thứ. Nhưng muốn đạt tới huyền vương đỉnh phong, gõ vang huyền hoàng cảnh đại môn, vẫn là kém rất nhiều. Đang lúc này, hệ thống chi linh êm tai nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh. Kim đan chúc phúc chi lực có hiệu lực, ký chủ trực tiếp đột phá tới cửu tinh huyền vương. Cái gì, ngươi không có nói đùa chứ? Thiếu niên vui mừng quá đỗi. Mặc dù trước khi nói hệ thống chi linh đã nói cho hắn biết, được ban cho phúc bất hủ kim đan, làm cho hắn tại nuốt luyện quá trình tấn cấp bên trong, nhảy vọt vừa tới 2 cái tinh cấp. Nhưng ở thất tinh huyền vương thời điểm đã nhảy qua 1 lần, muốn đến đã khả năng không lớn nhảy lần thứ 2. Ai có thể nghĩ, tại bát tinh thăng cửu tinh cái này mấu chốt nhất, đồng thời cũng là kinh nghiệm hao tổn lượng lớn nhất thời điểm, lần thứ 2 chúc phúc kỳ hiệu, thế mà thật bạo phát. Nếu như nói trước đó tại thất tinh huyền vương cảnh lúc, thần thân trong đan điền trạng thái dịch huyền khí, góp nhặt đến có 1 cái tiểu bát sứ trình độ. Như vậy hiện tại, hắn trong đan điền cửu tinh huyền vương cảnh huyền dịch số lượng dự trữ, đã có 1 cái bát nước lớn nhiều. Mà o lại, hắn huyền năng uy thế, cũng so lúc trước tăng cường hơn 2 lần. Đinh, cửu tinh huyền vương tấn cấp huyền hoàng cảnh, cần điểm kinh nghiệm 3 tỷ. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, cái này thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân theo trước đó trong vui sướng lấy lại tinh thần. Lại sâu lâm vào càng sâu tầng hưng phấn, 3 tỷ, có thể tấn cấp huyền hoàng. A ha ha ha, cái kia còn các loại cái gì? Đem kinh nghiệm trong ao 3,2 tỷ toàn bộ cầm lấy đi tiêu xài không nên khách khí. Ông, trong lúc nhất thời, thần thân 4 phía lôi năng phóng đại, 100.000 điều tơ mỏng lôi hồ quanh quẩn quanh thân, bên trong cách cách nổ vang bên tai không dứt. Giờ này khắc này, thần thân liền giống như nhất tôn vạn cổ lôi thần, mênh mông như vực sâu lôi hệ huyền năng du tẩu mỗi một cây kinh mạch. Mỗi một chỗ bí huyệt, để khí thế của hắn chưa từng có tăng vọt. Xuy, xuy, xuy, xuy. Ông, lực lượng tại từng tầng góp nhặt, huyền khí tại tầng tầng thêm vào. Cũng không biết qua bao lâu, làm thần thân uy thế, bạo đến cửu tinh huyền vương đỉnh phong cảnh điểm cao lúc, quanh thân dị tượng bỗng nhiên đình chỉ. Toàn bộ thải thiên vân địa khôi phục lại bình tĩnh, như là một vũng nước đọng, không có chút rung động nào. Chỉ có khối kia thắt ở trên cổ bàn long huyết ngọc, còn tại chợt cao chợt thấp nổi lơ lửng. Giờ phút này, tại thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên xuất hiện 2 phiến vô biên vô hạn cửa lớn màu vàng óng. Kim quang diệu mục đích, thần vận nội liễm, cái này 2 cánh cửa phảng phất có được vô cùng vô tận rộng lớn, không giới hạn bao la, xuyên thẳng vân tiêu cao nga. Mà thần thân hồn quang long, hình chiếu tại cái này 2 phiến đóng chặt chi môn dưới chân, liền phảng phất một con giun dế đứng ở nguy nga bầy dưới núi cảm giác, nhỏ bé mà hèn mọn. Đây cũng là Thiên Vũ Đại Môn a. Nhân võ kiếp môn là thanh đồng hình, địa võ kiếp là rực rỡ bạch bạc sáng chói. Đến đột phá huyền hoàng cảnh thời điểm, 2 phiến cự môn thì bộc phát ra sáng chói diệu kim ánh sáng. Ta nếu có thể đẩy ra cái này 2 phiến cự môn, thì mang ý nghĩa phá quan thiên vũ kiếp thành công, có thể một bước lên trời, thành tựu huyền hoàng. Mà nếu như phá quan thất bại, không, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Thần thân trong lòng nhất thời bộc phát ra vô cùng kiên định niềm tin, lôi long thảo, hoàng tuyền cửu đầu xà huyền tinh, cùng bích lạc thị huyết tích huyền tinh, cho ta thôn phệ. Ông, suy suy suy, trong lúc nhất thời, thần thân hình chiếu quanh thân, bộc phát ra 1 thảo 2 tinh chi lực, lôi hóa độc, độc dung lôi, 2 cỗ lực đạo đều bị thần thân dung làm 1 thể, nạp làm sử dụng. Đinh, lôi long thảo cùng 2 cái hoàng giai thượng phẩm độc hệ huyền tinh chi lực bạo phát thành công, ký chủ có thể mượn này uy năng phá quan thiên vũ kiếp. Phá quan tỷ lệ tăng lên 3 phần, hữu hiệu thời hạn 7 canh giờ, tăng lên 3 phần, tăng thêm ban đầu có 1 thành. Tổng cộng 40%, thiếu niên trong lòng mừng thầm, được. Tiếp đó, thì nhìn ngươi, Đột nhiên một đạo bạch quang chợt hiện, thần thân lấy ra Thiên Vũ Phù Diêu Đan, một miệng nuốt vào trong bụng. Trăm hơi thở sau khi, đinh, Thiên Vũ Phù Diêu Đan dược lực phát tác, làm ký chủ phá quan Thiên Vũ kiếp xác suất thành công tăng lên gấp đôi, đạt tới 8 thành. Đầu tiên là nuốt luyện Bất Hủ Kim Đan cùng Bất Hủ Nhân Hoàng Quyết thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, sau đó lại dùng Thiên Vũ Phù Diêu Đan tăng lên phá quan tỷ lệ. Bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Kim Đan Bất Hủ, Thiên Vũ Phù Diêu, phá cho ta. Ông, trong chốc lát, nguyên bản yên lặng Thải Thiên Vân Địa bên trong phong vân lại nổi lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, thần thân tự thân huyền lực, phối hợp Hoàng Tuyền Cửu Đầu Xà, Bích Lạc Thị Huyết Tích huyền tinh năng lượng, lại thêm Lôi Long Thảo Chi tinh hoa, bốn cỗ năng lượng kề vai sát cánh. Chúng nó theo thần thân đỉnh đầu, một mực du tẩu đến đan điền cửa phủ, lại chậm rãi tán ngưng ở thần hồn thức hải, khống chế hồn quang long, một chút lại một chút đụng chạm lấy Thiên Vũ chi môn. Oanh, oanh, oanh, oanh, cái kia một đầu nhỏ nhắn như trùng hồn quang long, điên cuồng đụng chạm lấy cái kia hai phiến nguy nga như núi kim sắc cự môn. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần, vạn lần, thần thân chính mình cũng không biết hắn tổng cộng đụng nhiều ít dưới. Hồn quang long sớm đã làm mình đầy thương tích, trong đan điền hình người hình chiếu bốn phía Lôi Long Thảo, song huyền tinh chi năng, cũng đã từ từ mỏng manh. Bảy canh giờ hiệu quả, tựa hồ đem điêu linh chết đi. Tám thành phá quan xác suất thành công, vẫn là miễn không muốn đi vào thất bại thâm uyên sao? Không, quyết không thể buông tha. Lão tử còn có khí lực, một vạn lần không được, liền đến 20.000 lần, trước đó phía trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, suy suy, rốt cục, làm thứ nhất vạn linh 276 lần va chạm qua sau, Lôi Long Thảo cùng song huyền tinh lực lượng triệt để tiêu tán vô hình. Đang lúc này, cái kia hai phiến cẩn trọng kim sắc cự môn, chậm chậm mở ra. Chương 983, thành tựu huyền hoàng, lưu ly thiên vũ. Kim sắc cự môn bên ngoài thế giới, năng lượng minh mông. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, cái kia cỗ vô cùng minh mông năng lượng, một mạch thông qua khe cửa tràn vào thần thân đan điền cửa phủ. Đây là một cỗ như thế nào hạo đại năng lượng a, như vực sâu chi thâm thúy, như cuồn cuộn sự minh mông. Đinh, chúc mừng ký chủ phá quan thiên vũ kiếp thành công, tấn thăng làm nhất tinh huyền hoàng. Đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, trước đó chưa từng có năng lượng toát lên cảm giác, để thần thân như gió xuân ấm áp, thoải mái rên rỉ lên. Lấy thần thức nội thị, hắn trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ, xem ra theo cửu tinh huyền vương thời điểm cũng giống như nhau, vẫn như cũng là một cái bát nước lớn trình độ, đem đan điền nhét tràn đầy. Nhưng tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát thì sẽ phát hiện, giờ phút này chén lớn bên trong đựng lấy hóa lỏng huyền khí, không còn là chi lúc trước cái loại này gần như trong suốt màu sắc, mà chính là bảy biện ra vú trắng chi sắc. Cái này cho thấy, huyền hoàng cảnh huyền dịch mức độ đậm đặc, so huyền vương cửu tinh tầng thứ cao hơn rất nhiều. Trong đan điền huyền dịch nhìn như tổng lượng không thay đổi, có thể nếu là ngày trước một chén nhỏ lượng có thể kích phát một lần bạo long nộ Phật thủ lời nói, như vậy hiện tại, đồng dạng một chén nhỏ, liền có thể kích phát 3-5 lần. Mà lại cùng một chiêu huyền kỹ uy năng, cũng so huyền vương thất tinh thời điểm mạnh lớn mấy lần. Cái này, chính là huyền hoàng cảnh mang đến biến chất. Hiện tại ta, so 7 ngày trước đó mạnh mấy lần. Thần thân tâm tư vân động, nhất tinh huyền hoàng liền có thể cường đại như thế, huống chi tam tinh huyền hoàng cảnh Phan Húc. Trách không được ta lúc đó đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, cũng chỉ là chặt đứt hắn mấy cây lọn tóc thôi. Đúng, Phan Húc khi đó là bay ở trên trời, tuy nói ta hiện tại cảnh giới còn không có hắn cao, nhưng tương tự ở vào huyền hoàng cảnh, hắn có thể làm được, ta hẳn là cũng có thể làm được a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân tràn đầy phấn khởi hò hét, bay lên đi. Nhưng mà, đinh, ký chủ trước mắt vẫn chưa nắm giữ huyền khí hóa dược pháp môn, không cách nào phi hành. Cái, không biết cái này sao thảm đi, thiếu niên nhất thời thành mặt khổ qua, phi hành còn muốn nắm giữ huyền khí hóa dược pháp môn. Đó là một loại huyền kỹ sao? Đúng, ách, ngay tại thần thân buồn rầu thời khắc, tiếp theo thì hệ thống nhắc nhở nhất thời để tinh thần hắn tăng gấp bội. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền hoàng cảnh hệ thống khen thưởng, tùy cơ rút ra phi hành loại huyền kỹ một bộ. Phi hành huyền kỹ phẩm cấp càng cao, tốc độ phi hành thì càng nhanh, huyền khí tiêu hao ngược lại sẽ tương đối giảm nhỏ. Rồi sau đó, thần thân trước mắt hơi mở khuôn mặt bên trong, thình lình xuất hiện 5 bộ phi hành pháp môn. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt xéo qua cũng thoáng nhìn không gió mà bay bàn long huyết ngọc, tựa hồ tại tham luyến mút thỏa thích lấy hắn đột phá sau còn lại có thể. Nhưng giờ phút này, thiếu niên này chú ý lực tất cả đều tập trung ở phi hành huyền kỹ phía trên, đối bàn long huyết ngọc dị tượng nhìn như không thấy. Oa tắc, 5 loại phi hành huyền kỹ, hơn nữa còn đều cho ra vũ dực ngưng luyện sau hình dáng, một cái so một cái đẹp trai a. Thần thân trước mắt, xuất hiện 5 loại phi hành huyền kỹ theo thứ tự là huyền giai thượng phẩm hồng thải chi dực, linh giai hạ phẩm toàn nguyệt yêu luân, linh giai trung phẩm mị ảnh điệp xí, linh giai thượng phẩm lưu ly thiên vũ, cùng địa giai hạ phẩm thanh long chi dực. Cái này 5 loại phi hành huyền kỹ, tất cả đều là phổ thông huyền hoàng cảnh tu giả mong muốn mà không thể cầu bản đơn lẻ. Thần thân chầm chầm đến nước bọt đều nhanh chảy xuống đến, nhanh bắt đầu đi, ca đều chờ không nổi. Đinh, mở ra rút ra huyền kỹ thập, 9, 8. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc vòng sáng tại 5 loại công pháp phía trên không có quy luật chút nào vừa đi vừa về nhảy vọt, một hơi thập biến. Thiếu niên vừa trả lấy tay một bên thì thào cầu nguyện, thanh long chi dực, thì ngươi. Tới đi, địa giai thanh long chi dực, địa giai thanh long chi dực. Một lát sau, đinh, chúc mừng ký chủ rút được lưu ly thiên vũ, linh giai thượng phẩm phi hành huyền kỹ. Sau một khắc, thần thân thì cảm thấy mình đại náo một trận ngắn ngủi ong ong, khống chế huyền khí, ngưng vì vũ dực pháp môn, hắn đã chín nhẫm tại ngực. Lưu ly thiên vũ, linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ, cũng coi như không tệ. Thần thân liếm liếm bờ môi, vội vàng dựa theo lưu ly thiên vũ pháp môn, thao túng huyền khí du tẩu đến xương sống rất nhiều kỳ gân bí huyệt bên trong. Chợt liền nghe long cong một tiếng, hắn phía sau, lại thật sinh ra một đôi màu đỏ tím, giống như ưng cánh, lại so ưng cánh bá khí bao quát lớn rất nhiều. Toàn thân trong suốt giống như thủy tinh lưu ly huyền năng vũ dực. Vũ dực phía trên, lôi hồ điện ảnh tầng tầng lớp lớp, yêu dã màu đỏ tím lưu ly cánh lông vũ, rộng lớn mà biến ảo khôn lường, cực kỳ chói mắt. Loại này vũ dực là từ tu giả tự thân huyền khí biến ảo mà thành, thế mà tại theo phần lưng mọc ra thời điểm không làm áo thủng vật, coi là thật huyền diệu. Đẹp trai ngốc, tới đi, bay, hồng hộc, phệ huyết thiên hồng lôi ngưng luyện mà thành hai cánh nhẹ nhàng một cái. Thần thân liền đã hai chân cách mặt đất trên dưới 100 gạo, đứng ngạo nghễ tại màu thiên chi bên trong. Bất quá, thân thể của hắn có chút siêu siêu vẹo vẹo, ở giữa không trung run run rẩy rẩy, tựa hồ là đang kiếm cân bằng điểm. Ai u, hàng một điểm, a, bên phải một điểm, ta dựa vào. Vù vù tốc độ này rất nhanh, đầy đủ thoải mái, đầy đủ phong cách, đầy đủ. Ai u ngỏa tào, bay thử quá trình bên trong, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa Trung Tần nhiều lần vấp phải trắc trở, gọi là một cái thảm. Gọi là một cái đau nhức cũng khoái lạc lấy. Giờ phút này, thiếu niên này bay lượn hư không, nhìn như uy phong, trên thực tế, nếu có người xích lại gần liền sẽ phát hiện, hắn sớm cho đụng mặt mũi bầm dập. Gạch chéo người cái vòng vòng, bay chuyện này còn thật không dễ dàng, thần thân âm thầm may mắn, còn tốt hiện tại tiểu bạch bọn họ đều không tại. Không phải vậy, như để chúng nó trông thấy ca lần thứ nhất nếm thử phi hành quẫn tướng, còn không phải bị khinh bỉ chết. Qua nửa canh giờ sau, thiếu niên này mới tìm được dùng huyền khí vũ dực bay lượn chân trời tiết tấu. Một đôi lưu ly thiên vũ tùy tâm mà động, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tùy ý ngao du, cực kỳ khoái ý. A giống giống, thoải mái, loại cảm giác này thật sự là quá sao có thể thoải mái. Thần thân chơi tâm nổi lên, thể nội thâm tàng cái kia cỗ nồng đậm nhị bước thần kinh ẩn ẩn phát y tác, đối với hư không ngao ngao gọi bậy, này muội tử, không kịp nhiều lời mau lên xe. Ách không đúng, là nhanh lên phi cơ, ca ca mang người bay nha. A ha ha ha ha, huyền hoàng cảnh, có thể huyền khí hóa dực, bay lượn thương khung. Huyền hoàng cường giả hành động không gian, sẽ không còn cực hạn tại lục địa. Chỉ cần tu tập phi hành huyền kỹ, bọn họ hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, liền có thể triển khai huyền khí vũ dực, ngao du thương khung. Trọng yếu nhất là, huyền hoàng tấn công địch thủ đoạn, phối hợp huyền khí vũ dực, đem về càng phát ra linh hoạt đa dạng lên. Lấy đối không địa ưu thế, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mà lại, huyền hoàng chi khí ra thân, để tu giả có thể thọ tăng ngàn năm. Bởi vậy, tại tu giới, đối huyền hoàng cường giả tôn xưng, trừ một cái đại hoàng bên ngoài, còn thường hay lấy một cái ngàn tuổi đến xưng hô. Cái này ngàn tuổi, cũng không phải thế tục giới vương đình bên trong, thần tử đối đế vương nịnh hót lời nói, mà chính là chân thật ngàn tuổi, có thể sống ngàn năm. Một chút huyền hoàng thượng phẩm đại năng, phục dụng một ít linh đan diệu dược sau, thọ mệnh càng là có hy vọng đột phá ngàn năm cực hạn. Tồn tại năm 2000 năm 3000 năm lâu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chương 984, Thanh Vân Tông Thượng Sứ. Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân cũng không biết bay bao lâu, thẳng đến hắn huyền khí sắp hao hết thời điểm, mới thành thành thật thật trở xuống mặt đất. Lưu Ly Thiên Vũ, thật không hổ là linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hiện tại vẫn chỉ là nhập môn cảnh, tốc độ phi hành, liền so xích thố toàn lực cực nhanh tiến tới nhanh hơn 6-7 lần. Thần thân vui không tự đè xuống, mà lại lấy ta bây giờ huyền khí số lượng dự trữ, lại phối hợp tâm hồn chi lực âm dương ngư cung cấp khôi phục huyền khí chi kỳ hiệu, chỉ cần một ngày một đêm, ta liền có thể bay vọt 48.000 dặm, theo Đông Hải chi tân bay trở về đế đô đi. Đúng, thăng cấp sau vào xem lấy bay, còn không có nhìn kỹ một chút ta bây giờ thuộc tính. Kết quả là, thiếu niên tâm niệm nhất R động, hắn thăng cấp sau giao diện thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, nhất tinh huyền hoàng, 15 triệu, 600 tiết, hoàng uy bá thế, lưu ly thiên vũ, linh giai thượng phẩm huyền kỹ, phi hành thân pháp loại. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, khá lắm, huyền khí giá trị thế mà tiêu thăng đến 15 triệu điểm. Quán thông cảnh nhất dương chỉ, đường đường thiên giới huyền kỹ, thi triển một lần toàn uy năng cũng mà bất quá 1 triệu điểm huyền khí mà thôi. Mà lại, hồn lực cũng đề cao không ít, đạt tới 600 tiết. Còn có thực lực kia đánh giá, cũng rất hợp ca khẩu vị A hoàng uy bá thế. Ha ha ha ha, từ đó sau này, ca chính là huyền hoàng chi tôn. Nhất tinh huyền hoàng, không nói lên trời xuống đất suy ta độc tôn, nhưng ít ra tại cái này thế tục giới, đã là vững vàng đứng ở đỉnh phong tồn tại. Muốn đến nơi này, thần thần ánh mắt sáng ngời, Phan Húc, ngươi lấy tộc nhân ta thân ra tính mệnh, dùng ta đại hạ quốc dân an nguy làm uy hiếp, để đại hạ không được tại trong vòng 20 năm đối thái khấu quốc động võ đúng không? Được, lấy ta bây giờ tu vi, coi như không mượn đại hạ quốc lực, được chỉ có ảnh, cũng sẽ không để thái khấu hoàng thất tiếp tục tồn tại. Đại khuyển chính nhất đúng không? Ngươi ngày đó dựa vào quỳ liếm Phan Húc sống tạm tánh mạng, ta ngược lại muốn xem, lần này còn có ai có thể cứu ngươi. Bất quá trước đó, ta còn muốn đi trước làm thỏa đáng một việc. Ngày kế tiếp giữa trưa, thần thân phục dụng dịch dung đan, lấy biến ảo qua bộ dáng cải trang xuất hành. Hắn trả sử dụng huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đem tu vi biểu tượng áp chế 9 cái tinh cấp, khống chế tại nhất tinh huyền vương cảnh. Sau đó, thiếu niên này nghênh ngang ra vào thái khấu đế đô các đồng tiền lớn trang, đem lúc trước tích lũy 50 tỷ khấu quốc ngân phiếu, hết thảy đổi thành tiền mặt. Lớn như thế thủ bút, thậm chí đều kinh động thái khấu tân vương. Buồn cười đại khuyển chính nhất thậm chí đối với hắn lên mời chào tâm tư, hứa lấy quan to lộc hậu. Thần thân vì ngăn ngừa bại lộ, mặt ngoài lá mặt lá trái, trên thực tế lại ở trong lòng cười lạnh, ngươi nha còn muốn mời chào ta. Nằm mơ đi thôi, chờ ca lần nữa trở lại thái khấu quốc thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Ban đêm hôm ấy, đại khuyển chính nhất lần nữa hạ mình đến thăm thần thân trạch viện, thế nhưng cái này tòa sân nhỏ lại sớm đã người đi nhà trống. Giờ phút này thần thân, sớm đã triển khai lưu ly thiên vũ, tại Đông Hải trên không cấp tốc chạy như bay. Hô hô hô, bên tai tiếng gió như thao, thiếu niên hai tay thả lỏng phía sau, như nhất tôn đại thiên sứ, tại khoảng cách mặt biển mấy ngàn trượng không trung ngao du. Độ cao này, đủ để tránh né thượng phẩm huyền vương cảnh phía dưới tất cả tu sĩ tai mắt. Cho dù có thượng phẩm huyền vương lấy thần thức thăm dò, cũng vô pháp khám phá cái kia trong bầu trời đêm, cái kia giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua người, đến tột cùng là ai. Bởi vì thần thân tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh, không đợi thượng phẩm huyền vương thần thức bao phủ đi vào, hắn liền đã bay đến rất nhiều trong ngoài, tiêu tan che giấu vô hình. Thực, lấy lưu ly thiên vũ huyền diệu, thần thân có thể lại bay cao một chút, chỉ ít có thể cao hơn hiện tại ra gấp đôi. Bởi như vậy, đừng nói là thượng phẩm huyền vương, liền xem như huyền hoàng cường giả, đều không thể bắt được hắn khí tức. Thế nhưng là, thần thân lại không có làm như vậy, không phải là bởi vì không nghĩ, mà là không thể. Bởi vì hắn phát hiện, khoảng cách mặt biển vạn trượng trở lên cao độ, thì sẽ tiến vào loạn lưu phong bạo tầng. Chỗ đó phong năng như đao như kiếm, thần thân mỗi chạy như bay vài dặm, tựa như là bị bạo phong chi nhận chém thẳng, đâm vào trăm ngàn dưới, hại hắn không thể không lãng phí rất nhiều huyền khí năng lượng để chống đỡ những thứ này phong bạo chi nhận, tốc độ phi hành cũng lại bởi vậy rất là giảm bớt, được trả bằng mất. Ngày kế tiếp đêm, trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Giờ phút này thần thân đã vượt ngang 48.000 dặm xa, theo Đông Hải Chi Tân, đến Đại Hạ Quốc Vương Thành đế đô trên không. Hắn vì tránh tai mắt của người khác, xuống đến đế đô phía đông nam trong một khu rừng rậm rạp, lại đi bộ vào thành, thần không biết quỷ không hay chui vào Đại Hạ Hoàng Cung. Lẽ nào lại như vậy, tránh thức là lẽ nào lại như vậy? Kể từ đó, sư huynh của ta sở tác sở vi há không đều hóa thành bọt nước. Cần chính điện bên trong, Hạo Yên nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Bệ hạ bất giận, cái này mấy tên thần tử bên trong, thần gia quân Thiên Càn, kiêu kỵ quân Lý Đức Chí đều thình lình xuất hiện. Nguyên lai ngay tại hôm qua tảo chiều thời gian, thần Tàng Phong đám người đã trở lại đế đô. Mặc dù được xưng tụng là khải hoàn trở về, nhưng là thái khấu không diệt, thần lão tướng quân trọng thương tại thân, thần thiếu soái lại tu vi sụt giảm, chẳng biết đi đâu, một đám tướng tá không có một cái nào cười được, mỗi người tâm tình đều cực kỳ nặng nề. Ngày đó giữa trưa bãi chiều, Hạo Yên liền vội vã thăm viếng một chút thần lão gia tử, rồi sau đó lại dẫn thần thân mấy tên thân tín đi đến hoàng đình trong miếu dâng hương. Hoàng đình miếu dâng hương trên thực tế lại là vì hướng Đại Hạ quốc chỗ phụ thuộc Thanh Vân Tông cầu viện. Luyện Thú Tông Phan Húc không kiêng nể gì như thế can thiệp thế tục giới phân tranh, quả thực là mục đích không cách nào độ. Như tu giới người người như thế, thế tục giới sợ sớm muộn muốn sinh linh đổ thán, đại họa lâm đầu. Mà lại, lần này sự kiện là luyện thú tông vô lý trước đây. Cho nên, Hạo Yên hy vọng mượn nhờ Thanh Vân Tông chi lực, hướng luyện thú tông tạo áp lực. Đây vốn là kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Ngay tại hiện tại, Thanh Vân Tông phái tới vị này thượng sứ, lại một miệng từ chối Hạo Yên muốn theo ý chống lại ý đồ. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên đánh lấy Thanh Vân Tông môn chiêu bài, vô cùng cản rỡ cảnh cáo hắn, Hạo Yên, nếu muốn ngồi vững vàng ngươi vương vị, cũng đừng can thiệp nữa sự kiện này. Có thể là chuyện này rõ ràng là luyện thú tông Phan Húc vô lý trước đây, bản vương há có thể không cho truy cứu. Hạo Yên dựa vào lý lẽ biện luận, lại ta đại hạ tự hỏi phụ thuộc quý tông đến nay, mỗi năm cung phụng chưa bao giờ thiếu cân ngắn hai, cũng chưa từng chủ động trêu chọc qua nửa phần phiền phức. Hiện nay nước ta không chịu nổi đầu, thái khấu tặc tử mượn luyện thú tông danh hào, như thế ức hiếp chúng ta. Chẳng lẽ tôn sứ để cho chúng ta nén giận? Chẳng lẽ, Thanh Vân Tông là sợ luyện thú tông hay sao? Hỗn trướng, đùng, cái kia Thanh Vân Tông thượng sứ không dung tình chút nào đem Hạo Yên phiến ngã xuống đất. Hạo Yên, người tốt nhất nhận rõ thân phận của mình. Ta Thanh Vân Tông như thế nào làm việc, tự nhiên có chúng ta đạo lý, chỗ nào đến phiên ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi khoa tay múa chân. Hiện tại, đại hạ quốc nhưng mà thương tổn một cái thần tàng phong, ném một cái thần thân. Nếu như ngươi lại dám can đảm vô lễ, ta Vạn Phong Phú, không ngại để đại hạ quốc lại mất đi một vị quốc chủ. Chương 985, Tịnh Kiên Vương trở về. Ngươi, Hạo Yên bị tức đến không nhẹ. Gia tăng tại thân kim sắc long bào phình lên sinh phong, ở ngực kịch liệt phập phồng. Thế nào, ngươi tựa hồ không phục lắm a? Thanh Vân Tông thượng sứ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng vàng khè, nếu như bây giờ là phụ thân ngươi cùng ta nói, ta Vạn Phong Phú có lẽ sẽ còn bán hắn một phần chút tình mọn. Có thể ngươi, hừ, ngươi là cái gì đồ, vật, lão phu hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý làm người, thực lực không đủ, liền đem đầu hạ thấp. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha ha ha, nương theo lấy một trận càn rỡ cười quái dị, Vạn Phong Phú cưỡi trên thất giác lôi quang châu, nhanh chóng đi. Hắn lại không có phát hiện, tại long ỷ sau trong bóng tối, một đôi tinh mục hơi hơi nheo lại, sát ý, tại cái kia màu nâu đen trong con mắt tràn ngập ra. Bệ hạ, đại thái giám Lý Tông Minh cẩn thận từng ly từng tí bắt chuyện một câu. Hạo Yên hít sâu một hơi, đối điện hạ chư thần nói, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, vi thần, mà tướng cáo lui, các loại thiên càn. Lý Đức Chí bọn người hết thảy lui ra ngoài điện, Hạo Yên mới giận không thể nhịn nhất trưởng nện ở long trên bàn, cái gì cầu thí Thanh Vân Tông thượng sứ. Khinh người quá đáng, cử động này nhưng làm đại thái giám Lý Tông Minh kinh hãi nhảy một cái, vội vàng tế ra huyền năng bình chướng, tuyệt nhân tai mắt, bệ hạ nói cẩn thận. Cái kia Vạn Phong Phú tuy nhiên hỗn chướng, nhưng dù sao cũng là lục tinh huyền vương, Thanh Vân Tông phái tới thượng sứ. Như hắn vẫn chưa đi xa, mà chính là giấu ở nơi nào đó lấy linh hồn điều tra, lấy lưu ảnh thủy tinh ghi chép. Bệ hạ mới chi ngôn, sợ là sẽ phải đưa tới họa sát thân a. Đáng giận, chỉ hận cô tu vi không tốt, trước đó hao tổn rất nhiều linh thạch bế quan nhiều ngày, lại cũng chỉ là lục tinh huyền sư. Nếu như cô có phụ hoàng tu vi, Vạn Phong Phú coi như lại cuồng, cũng quả quyết không dám nhận lấy cô mặt như này làm càn. Hạo Yên nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, móng tay đều chụp đến trong thịt, muốn ta đại hạ mỗi năm tiến cống, trông cậy vào cầu được Thanh Vân Tông che chở. Có thể kết quả là, lại rơi vào kết cục như thế. Ai, Lý Tông Minh trùng điệp thở dài, cái gọi là quân nhục thần tử, cái này lão thái giám tâm tình, có thể cũng không so Hạ Uyên nhẹ nhõm nhiều ít, trước đó Vạn Phong Phú mịt mờ đưa ra, muốn tham ô rất nhiều linh thạch, lại bị bệ hạ ngài một miệng từ chối, lúc này mới. Hừ, ta đại hạ trải qua này chiến loạn, tuy nói ỷ vào Tịnh Kiên Vương chịu uy thế ngăn cơn sóng giữ thắng được thắng lợi, nhưng trong nước vẫn như cũ là vạn vật tiêu điều, trăm nghề đợi hưng. Không ít quốc dân đều sinh hoạt tại chiến loạn sau trong nước sôi lửa bỏng. Cô cấp phát trấn an các nơi đã nghèo rất mồng tơi, từ đâu tới tiền để hắn Vạn Phong Phú trung gian kiếm lời túi riêng. Lý Tông Minh nghe vậy, lắc đầu, lại gật gật đầu, không biết nghĩ thế nào. Ngắn ngủi lặng im sau, đã thấy Hạo Yên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định thì thào, làm người vương giả, cần nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Cái nhục ngày hôm nay, cô có thể nhịn, nhưng là, cô không cách nào vì thần lão tướng quân cùng sư huynh bất bình. Sư huynh diệt Hoài Nam, nhất thống đại hạ, lại ngang dọc Đông Hải. Phong mang trực chỉ thái khấu đế đô, ăn bao nhiêu khổ thụ nhiều ít mệt mỏi chảy nhiều ít máu. Cuối cùng nhất, Hoài Nam tinh nhuệ không có có thể làm sao hắn, thái khấu thủy sư không cách nào ngăn cản hắn, hết lần này tới lần khác thua ở luyện thú tông ngang ngược can thiệp phía dưới. Như sư huynh có cái gì không hay xảy ra, cô cái này tâm lý, cả một đời cũng sẽ không ca tốt hơn a. Bệ hạ, Lý Tông Minh vừa định trấn an đối phương vài câu, lại nghe long ỷ sau đột nhiên truyền ra lời nói, bệ hạ không nên tự trách. Người nào? Bất chợt tới thanh âm đàm thoại, để đại thái giám sắc mặt nổi loạn. Phải biết, hắn nhưng là tế gia huyền năng bình chướng. Coi như mình nhưng mà nhất tinh huyền vương tồn tại, tầm thường trung giai huyền vương cũng vô pháp âm thanh thấu hắn chỗ tế gia huyền năng bình chướng. Ha ha, Lý công công từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, đồng thời, một đạo hắc ảnh từ long y sau chậm rãi dạo bước mà ra. Chợt, người này tiện tay vung lên, như là nhấc lên màn cửa đồng dạng thư giãn thích ý, không ngờ đem Lý Tông Minh huyền năng bình chướng giật ra một cái lỗ hổng lớn, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Đáp lấy đại điện ánh nến, hai người cuối cùng nhận rõ người tới là người nào, trên mặt đề phòng khẩn trương thần sắc, cũng bị vẻ mừng rỡ thay thế, thần thân. Không sai, cái này giấu ở long ỷ người đời sau, cũng là thu liếm dịch dung đan hiệu lực, lấy bộ mặt thật sự bày ra thần thân. Lão nô gặp qua nhất tự Tịnh Kiên Vương điện hạ. Lý Tông Minh vội vàng quỳ một chân trên đất mà bái. Từng có lúc, thần thân gặp hắn còn muốn được cái vãn bối lễ đây. Bây giờ, thiếu niên này thân phận đã là cùng đại hạ vương bình khởi bình tọa tồn tại, đại thái giám Lý Tông Minh tự nhiên không dám thất lễ. Lý công công không cần đa lễ, thần thân giữa ngón tay hơi nhíu, một cỗ nhu hòa huyền khí liền đem đối phương quỳ xuống dáng người nhẹ nhàng đỡ dậy. Cỗ này huyền năng uy thế, thật mạnh, Lý Tông Minh trong lòng lớn rung động. Trên mặt càng lộ ra cung kính, hai tháng không thấy, Tịnh Kiên Vương tu vi không ngờ cường hãn đến tiện tay vạch một cái liền có thể xé mở lão nô huyền năng bình chướng, thật sự là huyền lực thông thiên, lão nô khâm phục không thôi. Phải biết, liền xem như trung phẩm huyền vương, đánh nát Lý Tông Minh tế ra huyền năng bình chướng rất dễ dàng, nhưng nếu tưởng tượng thần thân như vậy, hời hợt vạch một cái thì cắt động thiên, thì tuyệt đối không thể. Có lẽ là kinh nghỉ đến quá đột ngột, Hạo Yên ngu ngơ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sư huynh. À, thật là ngươi a sư huynh, thần thân gặp qua bệ hạ. Thiếu niên mỉm cười ôm quyền thăm hỏi. Hạo Uyên lại không vui, uy, nói tốt người ta muốn lấy sư gọi nhau huynh đệ mà, ngươi còn mở miệng một tiếng bệ hạ, là không coi sư đệ là anh em a? Ha ha, sao dám. Hai người hơi hàn huyên sau, thần thân sắc mặt một nghiêm, cắt vào chính đề. Sư đệ, ngươi cùng Vạn Phong Phú đối thoại ta đều nghe thấy. Hắn loại người này cũng là điển hình lấy tiền lại không làm việc, còn đánh lấy lệch ra ý đồ xấu muốn từ trên người ta đe dọa càng nhiều, đáng chết. Hắn là đáng chết, bất quá, nhìn thấy sư huynh bình yên vô sự, ta cũng liền an tâm. Trước đó điểm này khuất nhục tính không được cái gì, người cũng không cần thiết đi tìm người kia suối quẩy. Hạo Uyên mỉm cười nói, thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có tại cái đề tài này phía trên làm nhiều dây dưa, nhưng mà trong mắt chợt hiện một sợi hàn mang, để đại thái giám không khỏi trong lòng run lên. Lý Tông Minh thất thần thời khắc, lại nghe đối phương đã nói sang chuyện khác, sư đệ, ta tấn công Thái Khấu Đế Đô thất bại đi qua, chắc hẳn ngươi đã nghe nói. Hạo Uyên giận phía trên chân mày, ân, Luyện Thú Tông Phan Húc lên tiếng, để cho chúng ta trong vòng 20 năm không được đối với Thái Khấu động binh, quả thực lẽ nào lại như vậy? Ha ha, là lẽ nào lại như vậy, nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, lại cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thần thân một mặt hiền hòa nụ cười, tựa hồ tại Thái Khấu Đế Đô ăn thiệt thòi cái kia không phải hắn, mà chính là có người khác giống như. Ồ, chỉ giáo cho, cái này thời gian 20 năm, sư đệ ngươi vừa dễ dàng bế quan thanh tu, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới. Sau đó như thế, đến mức Thái Khấu bên kia, coi như không sử dụng đại hạ một binh một tốt, nó cũng tồn tại không bao lâu thời gian. Chương 986, kẻ cướp đoạt thượng. Thần thân rời đi hoàng cung thời điểm, đã gặp đêm khuya. Thiếu niên này lặng lẽ hồi một chuyến thần phủ cùng gia gia nói lời tạm biệt. Lại đi chuyến Thiên Kỳ Bảo Các, đem nên an bài sự tình hết thảy an bài thỏa đáng sau khi, lần nữa phục dụng một cái dịch dung đan, cưỡi lên một thất đại uyển hắc đề, hình đơn độc ảnh ra khỏi thành. Đế đô tây bắc 1.300 dặm huyền thú núi rừng bên trong, một tên người mặc tím sắc cẩm bào, ở ngực thêu lên một đóa thanh hoa tường vân lão giả, chính khoanh chân ngồi một đầu mọc lông cự ngưu sau lưng phía trên, bế mạc ngưng thần, xem ra tựa hồ là đang tu luyện một loại nào đó huyền công. Thân này xuyên thanh hoa tường vân bào lão giả không là người khác, chính là trước kia tại đại hạ đế đô Diệu Võ Dương Oai Thanh Vân Tông thượng sứ Vạn Phong Phú. Mà hắn dưới hông chi thú thì là linh giai thượng phẩm huyền thú thất giác Lôi Quang Châu, trước kia liền đã bị hắn hàng phục dùng để sung làm thú cưỡi. Tại đại hạ quốc cảnh nội huyền thú núi rừng bên trong, vương giai huyền thú cơ hồ tuyệt tích, linh giai thượng phẩm cũng không có nhiều. Bởi vậy thất giác Lôi Quang Châu ở chỗ này tựa như vạn thú chi vương, tại giữa rừng núi không kiêng nể gì cả rong ruổi bò o mu. Nó thỉnh thoảng phát ra vài tiếng đơn giản bò, ò, thanh âm, thẩm thấu đến phương viên hơn 10 dặm phạm vi, thẳng gây vô số chim bay cá nhảy chạy tứ tán. Ha ha ha, Thanh Vân Tông thượng sứ quả nhiên là không tầm thường, đuổi cái đường, đều muốn làm đến gà bay chó chạy. Đột ngột, một trận tràn ngập trào phúng ý vị thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, để Thất Giác Lôi Quang Châu phần lưng lão giả thình lình khẽ giật mình. Hắn hai mắt gấp trương, thần thức khuấy động ra đồng thời, vẫn không quên phóng xuất ra hộ thể huyền khí, ngưng thần đề phòng, cái nào không biết sống chết dám trêu chọc bổn tọa. Xa xa xa, nương theo lấy dẫm đạp lá rụng rì rào âm thanh, một tên giữ lấy râu quai nón trung niên đại hán theo phía chính bắc chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, mắt lộ du ánh sáng, trong lúc nhất thời khó phân địch bạn. Ngươi là ai? Ngươi, tựa hồ biết bổn tọa thân phận, vậy ngươi còn dám ngăn lại bổn tọa đường đi? Vạn Phong Phú hai mắt híp lại, tại trước hôm nay, ta cũng không nhận ra ngươi. Cái kia trung niên tráng hán khóe miệng một phát, treo lên một vệt tà mị đường cong, bất quá ngươi tại đại hạ cần chính điện sở tác sở vi, để cho ta khai nhãn giới. Đường đường Thanh Vân Tông, lại có ngươi người kiểu này cặn bã bại loại. Lại không biết là ví dụ đâu, vẫn là thượng bất tránh hạ tắc loạn, toàn bộ Thanh Vân Tông đều như ngươi như vậy mùi thối huân thiên. Nói xong, trung niên nam tử này khí đằng quanh thân, màu đỏ tím lôi năng tại phương viên phạm vi ba thước bên trong liên tiếp nổ vang, lôi hồ điện ảnh như rắn như rồng. Màu đỏ tím lôi hệ huyền năng, vì sao trung niên nhân này lôi năng màu sắc lại tại thần thân như vậy tương tự? Nguyên lai, trung niên nhân này cũng là thần thân phục dụng dịch dung đan sau hình thể hình dạng. Sớm tại đại hạ cần chính điện thời điểm, thiếu niên này mặc dù giấu ở long ỷ phía sau, nhưng trên thực tế hắn lại lặng yên thả ra truy tâm cổ, thần không biết quỷ không hay leo đến Thanh Vân Tông thượng sứ giải chiến phía trên. Từ đó trở đi, thần thân không có ý định buông tha tên cặn bã này. Chỗ lấy không lập tức động thủ, một là lo lắng cho Hạ Uyên rước lấy không tất yếu phiền phức, Thanh Vân Tông thượng sứ nếu là chết tại đại hạ đế đô, đại hạ vương khẳng định thoát không can hệ. Cho nên, thần thân lặng lẽ lặng yên thả ra truy tâm cổ, mặc cho Vạn Phong Phú rời xa đế đô hơn 1000 dặm sau, mới bắt đầu truy kích. Cái này truy tâm cổ, là hắn chém giết Hỏa Lân sau, từ đối phương không gian huyền giới trong tìm quét đến đồ chơi. Phóng thích truy tâm cổ leo đến mục tiêu trên thân, lại thông qua truy tâm kính hai tướng cảm ứng, chỉ cần mục tiêu tại phương viên 3000 dặm bên trong, thần thân đều có thể chính xác trưởng khống đối phương chỗ. Nghe thấy thần thân hùng hổ dọa người lời nói, nhìn lại đối phương tế ra huyền khí uy năng, rõ ràng chỉ có nhất tinh huyền vương cảnh, cái này khiến Vạn Phong Phú giận quá thành cười, ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới đại hạ quốc thật là có không sợ chết đần độn. Một cái chỉ là nhất tinh huyền vương, cũng dám ở trước mặt bản tỏa kêu gào. Là Hạ Uyên phái ngươi tới sao? Hắn não tử không dùng được, ngươi càng là không có thuốc nào cứu được. Bò, ò, Vạn Phong Phú giận nói quát mắng thời khắc, hắn dưới hông Thất Giác Lôi Quang Châu cũng diệu võ dương oai gầm hét lên. Nó móng trước từng cái lận đận mặt đất, trên trán, trên mặt tổng mọc ra 7 cái góc cạnh, đều là lôi quang đại diệu, sát khí đằng đằng. Hừ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng xúc sinh, cũng dám đối với ta lộ ra răng nanh. Thần thân thân hình lóe lên, siêu, sau một khắc, bàn tay hắn đột nhiên đánh vào Thất Giác Lôi Quang Châu trên trán cái kia dài nhất, thô nhất góc cạnh mũi nhọn. Xoạt xoạt, trong chốc lát, Thất Giác Lôi Quang Châu vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sát khí, trực tiếp bị thần thân nhẹ nhàng một trường vỗ đứt từng khúc thành cặn bã. Bò, ò, kêu đau một tiếng đồng thời, Thất Giác Lôi Quang Châu thân thể khổng lồ trực tiếp thử chạm đất mặt bay rất ra ngoài hơn 30 thước, liên tiếp đụng gãy 4 quả tham thiên cổ thụ, lúc này mới co quắp ngã xuống đất, hấp hối. Thất Giác Lôi Quang Châu bị một chiêu chế phục, bất quá nó chủ nhân Vạn Phong Phú tổng không hổ là lục tinh huyền vương, tại thần thân xuất thủ trong nháy mắt ý thức được hung hiểm, vội vàng nhảy cách châu lưng, bởi vậy trốn qua một kiếp. Giờ phút này, lão gia hỏa này sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương huyền khí biểu tượng tuy chỉ có nhất tinh huyền vương cảnh, nhưng hắn xuất thủ lực đạo, không thua kém một chút nào trung phẩm huyền vương, thậm chí đạt tới thượng phẩm huyền vương chi cảnh. Ngươi, ngươi tốt đại cẩu gan, lại dám mạo phạm bổn tọa, ngươi biết bổn tọa là ai chăng? Bổn tọa thế nhưng là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão. A, à, sau đó đâu, thần thân gãi gãi lỗ tai, ngươi, thế nào, ngươi tựa hồ không phục lắm a? Thần thân lưu manh vô lại cười cười, học lúc đó Vạn Phong Phú xem thường Hạ Uyên khẩu khí, gần từng chữ một, nếu như bây giờ là ngươi Thanh Vân Tông tông chủ cùng ta nói, ta có lẽ sẽ còn bán hắn một phần chút tình mọn. Thì ngươi, hừ, ngươi là cái gì đồ, vật, ta hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý làm người, thực lực không đủ, liền đem đầu hạ thấp. Nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nghe đến nơi này, Vạn Phong Phú giận không thể nhịn, lôi hệ huyền năng thôi phát đến cực hạn, oa nha nha nha tức chết ta vậy. Cho bổn tọa chết Thanh Vân cửu thương. Hô hô hô, trong lúc nhất thời, Vạn Phong Phú song trưởng động liên tục, lôi tu huyền năng biến ảo thay đổi khôn lường, trong nháy mắt đem cách đó không xa thần thân bao phủ bên trong. Lão gia hỏa này còn chưa kịp cao hứng, dị tượng đột sinh. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Thanh Vân Cửu Thương đoàn đoàn lôi kình trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, người trung niên kia đi bộ nhàn nhã đi ra. Thanh Vân Tông cửu đại tuyệt thức một trong Thanh Vân Cửu Thương, thậm chí ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không làm bị thương. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Cho đến giờ phút này, Vạn Phong Phú mới ý thức tới, chính mình lúc này là đá trúng thiết bản. Ngươi có thể gọi ta kẻ cướp đoạt. Oanh, tốc độ ánh sáng sau, thần thân không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, trực tiếp đánh nát Vạn Phong Phú đỉnh đầu. Tại Phệ Huyết Thiên Hồng lôi tiêu diệt dưới, không gian nửa hơi, cái này ở thế tục giới phong quang vô hạn Thanh Vân Tông thượng sứ, liền đã biến thành một bộ xương khô. Đây cũng là ta tấn thăng huyền hoàng sau thực lực sao? Không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, nhẹ nhõm tùy ý nhất quyền, liền có thể diệt sát một tên lục tinh huyền vương. Thần thân xoa bóp quyền đầu, phong phú lực lượng cảm giác, để hắn nhảy cẫng. Chương 987, kẻ cướp đoạt hạ. Vạn Phong Du, lục tinh huyền vương. Hừ, người hợp thành vì ta độc vụ võng lượng trận bên trong quỷ quái tư cách đều không có. Ngược lại là đầu này thất giác lôi quang châu cũng không tệ lắm, linh giai cửu tinh huyền thú, có thể chịu được dùng một lát. Một lát sau, thần thân phí tổn 50 cân linh thạch, thành công đem thất giác lôi quang châu tế luyện vì quỷ quái, vì độc vụ võng lượng trận lại điền một phần chiến lực. Chợt, đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên lục tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 60.000 điểm. Ách, tấn thăng huyền hoàng sau, giết một tên lục tinh huyền vương, cũng chỉ có 60.000 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm trừng phạt còn có hơn nửa năm mới có thể kết thúc, phiền muộn đây này. Thần thân trong lòng thầm than, nhất tinh huyền hoàng tấn cấp nhị tinh, cần 33 ức điểm kinh nghiệm. Lúc trước hắn nuốt luyện bất hủ kim đan cùng bất hủ nhân hoàng quyết, tấn cấp huyền hoàng sau, còn nhiều đi ra 200 triệu cũng đều bổ khuyết đi vào. Nhưng dù cho như thế, thần thân muốn lại lần nữa tấn thăng, cần lại góp nhặt 31 ức kinh nghiệm. Một tên lục tinh huyền vương, sắp đột phá đến thượng phẩm huyền vương tồn tại, vậy mà chỉ trị giá chỉ là 60.000 điểm kinh nghiệm. Cái kia há không có nghĩa là, muốn giết 50.000 cái mới có thể thăng cấp. Coi như kinh nghiệm trừng phạt hiệu quả biến mất, cũng muốn giết không sai biệt lắm 20.000 tên trung phẩm huyền vương mới có kịch. Rất khó khăn, hô, thế tục giới quả nhiên thỏa mãn không ca thăng cấp cần thiết. Xem ra, đến sớm ngày đi hướng tu giới. Bất quá trước đó, còn có một cái đại sự muốn làm. Muốn đến nơi này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh. Phát hiện một cái tam tinh không gian huyền giới, ban đầu ký hồn đã tiêu tan bại. Ký chủ có thể máu nạp hồn, đem nạp làm hữu dụng. Tới đi, để ca nhìn xem đường đường Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão, có thể có bao nhiêu đồ tốt. Một lát sau, Vạn Phong Du không gian huyền giới bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Kim tệ không, hạ phẩm linh thạch 50.000 cân, huyền giai huyền phù, huyền đan hơn 100 kiện, linh giai huyền đan cũng có hơn 10 khỏa. Bất quá đều là linh giai hạ phẩm hồi xuân đan cùng oành khí đan. Trừ cái đó ra còn có vương giai huyền tinh hơn 60 mai, hắn ngoài ra không vật gì khác. Ngoá, xem ra ngoại môn trưởng lão cũng không gì hơn cái này đi. Thần thân bĩu môi, trừ 50.000 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch bên ngoài, hắn đồ, vật hắn thấy còn thật không có cái gì không dậy nổi. Nghèo rất mồng tơi a cùng, trước đó vì tấn thăng huyền hoàng, ta kim tệ theo 300 tỷ hoa đến 3 tỷ. Coi như tăng thêm sau đó dùng thái khấu ngân phiếu đổi lấy hơn 40 tỷ tiền mặt, cũng miễn cưỡng 50 tỷ mà thôi, khoảng cách mở ra siêu cấp đại lễ bao ngàn tỷ món tiền khổng lồ khác rất xa. Đến mức linh thạch, một cái huyền linh càn khôn tháp, nện vào đi 388,000 cân, ta cái kia 400.000 cân cơ hồ tiêu xài không còn, tính cả mới được 50.000, hiện tại cũng chỉ có 60.000 cân mà thôi. Trăm vạn cân, cái kia chính là bút con số trên trời oa. Còn có 13 tháng, chính là Tử Linh Lung cùng Phan Húc cuối cùng nhất hôn kỳ. Xem ra, ta cướp bóc đại kế không thể lại kéo. Vừa nghĩ đến đây, thần thân rút ra Vạn Phong Du Thanh Vân Bào, bộ trên người mình, lấy lôi năng rửa sạch vết máu sau, vỗ cánh bay cao. Một ngày sau, thái khấu quốc biên quan trọng trấn tái lạc thành, tổng cộng 27 nhà tiền trang, đều là lọt vào người thần bí cướp bóc. Tiền trang bên trong tất cả tiền mặt, linh thạch tồn kho, đều bị cướp sạch trống không. 8.000 chạy đến tiêu diệt tặc phủ thành chủ quân, bị cái kia thần bí kẻ cướp đoạt tại một thời ba khác bên trong giết hại không còn, liền lục tinh huyền sư cảnh thành chủ đều không ngoại lệ. Mà lại cái kia kẻ cướp đoạt một bên giết người, một bên tiếp tục cướp bóc tiền trang. Không ai có thể ngăn trở bước chân hắn, không có người thấy rõ hắn hình dạng, nhiều nhất chỉ có thể thăm dò đến hắn mặc lấy tại thân Thanh Vân Bào kiểu dáng. Ngày kế tiếp, Thái Khấu Quốc lại một chỗ cấp một thành trì hoành bị họa lớn. Nội thành 31 nhà tiền trang tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày bị cướp sạch trống không. 11.000 quân bảo vệ thành hiện lên thì tại phố lớn ngõ nhỏ, thì liền thành chủ phủ khố, đều thành cái kia tới vô ảnh, đi vô tung kẻ cướp đoạt chỗ ăn cướp đối tượng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cơ hồ mỗi một ngày, đều sẽ có một tòa cấp một thành trấn tiền trang lọt vào cướp sạch, đại lượng tiền mặt cùng linh thạch không biết tung tích. Có lúc, trong cùng một ngày, thậm chí sẽ có hai, ba tòa cấp một thành trấn đồng thời bị kiếp nạn. Cái này khiến vô số thái khấu cao tầng đau đầu não lớn. Bọn họ thậm chí coi là đây là đội gây án. Không phải vậy, cấp một thành trì lẫn nhau ở giữa ngắn thì có 700 dặm khoảng cách, lâu là liền nhau 2-3 ngàn dặm, thế nào khả năng tại cùng một ngày bị cướp sạch đâu. Liền xem như thượng phẩm huyền vương, bất kể hao tổn thôi động huyền năng chạy gấp, cũng không thể nào làm được. Hỗn trướng A, đến cùng là ai tại ta thái khấu cảnh nội nhiều lần gây án. Mấy ngày nay đến nay, thái khấu quốc chủ đại khuyển chính nhất cảm giác mình đều sắp bị bức điên. Một tòa lại một tòa một cấp đại thành bị cướp sạch, những tiền trang đó bên trong kim tệ, linh thạch, đều là thái khấu hoàng thất chi vật. Điểm này, ngược lại là theo đại hạ quốc cực tương tự, trong nước tất cả tiền trang vàng dòng bạc trắng, hoặc là hạ phẩm linh thạch, phía sau đều là từ hoàng tộc đến đem khống. Tiền trang, quan hệ đến một nước mạch máu kinh tế, bất luận cái gì đế vương cũng sẽ không giả lấy tay người khác. Bây giờ, thái khấu quốc một nửa cấp một thành trấn đều bi thảm cướp bóc. Trực tiếp tổn thất kinh tế, đạt tới khủng bố 150 tỷ kim tệ, hơn 10 vạn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Nhất làm cho đại khuyển chính nhất khí nộ là, đầu hắn một ngày buổi sáng tiếp vào một cái thành chủ dùng truyền âm trận phát tới thư cầu viện hơi thở, vừa mới chỉnh đốn tinh nhuệ, lấy sư thư thú xuất phát không bao lâu, đến giữa trưa, lại có một cái khác thành chủ phát tới thư cầu viện. Có lúc, một ngày ở giữa, hắn có thể thu đến 3-4 chỗ truyền âm trận cầu viện, lẫn nhau cách nhau mấy ngàn dặm xa. Phải biết, thái khấu quốc kinh lịch trước đó chiến loạn, sớm đã quân lực điêu linh. Đại khuyển chính nhất có thể chỉnh hợp ra tinh nhuệ chiến lực, tổng cộng cũng chỉ có cái kia một chút xíu. Hiện nay, thái khấu quốc bên trong bốn phía sinh loạn khắp nơi gặp họa, trợ giúp quân phân thân pháp thuật, bị cái kia kẻ cướp đoạt đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng nhất, sư thú thú đều mệt mỏi miệng sùi bọt mép, lại ngay cả người kẻ cướp đoạt cái bóng đều không thấy được. 8 ngày, chỉnh một chút 8 ngày, cái kia cẩu nhật kẻ cướp đoạt, đã cướp sạch ta thái khấu một nửa cấp một thành trì. Lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy? Một ngày này, đại khuyển chính nhất vào chiều thời điểm, đỉnh lấy một đôi hắc nhãn vành mắt, hiển nhiên là bị nhiều ngày chưa ngủ gây nên. Quốc chủ bất giận, ngài có thể phải bảo trọng long thể A. Đúng vậy A quốc chủ điện hạ, tuy nói làm loạn đột nhiên phát sinh, cho ta thái khấu mang đến tổn thất to lớn. Nhưng cũng may quốc chủ ngài anh minh, ngày thứ ba lên, thì mệnh cả nước tất cả tiền trang, đem tiền mặt cùng linh thạch giao cho cấm quân cao thủ, dùng không gian huyền giới trang bị, mang về đế đô hoàng khố. Chuyện cho tới bây giờ, trừ đã bị cướp sạch, hoặc là nửa đường bi thảm chặn giết người bên ngoài, cả nước cảnh nội đại tiểu thành trấn tất cả tiền trang, đều đã hoàn thành thu về công tác. Không sai, lượng cái kia kẻ cướp đoạt to gan, cũng không dám tại cao thủ như mây trong đế đô rêu rao. Đại khuyển chính nhất bộ ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi gầm thét, hừ. Hắn nếu là dám đến, lão tử tuyệt đối phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ồ, thái khấu quốc chủ thật lớn vương uy a, ta ngay ở chỗ này, lại nhìn ngươi muốn thế nào đem ta chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, một câu sát khí giạt rào thanh âm đàm thoại, vang vọng tại chỉnh tòa hoàng cung đại điện trên không, kích động trong điện văn võ bá quan màng nhĩ. Chương 988, hai tên ngoại môn trưởng lão. Ầm ầm, thái khấu hoàng cung trần nhà, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó, một đạo người mặc tường vân thanh tạng sắc trường bào, giữ lấy râu quai nón trung niên tráng hán từ trên trời giáng xuống. Cái CMM chứ, cô để mấy ngàn tượng người ngày đêm kiêm công, cuối cùng đem trước đó phá cung vũ tu sửa hoàn tất. Hiện nay, lại bị đâm cái đại lỗ thủng, đại khuyển chính nhất trong lòng tức giận, khóe mắt run rẩy, hộ giá. Hộ giá, người đến người nào, thật lớn mật, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, người có lẽ còn có thể có con đường sống. Cả sảnh đường văn võ cùng nhau tiến lên, hoàng cung dị động, rất nhanh liền kinh động trong cung cấm vệ quân. Ngàn vạn tên mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ như ong vỡ tổ tuôn hướng đại điện. Bổn tọa chỉ vì cầu tài, ba hơi bên trong, các ngươi ngoan ngoãn rời đi. Ta có thể không giết các ngươi. Nếu không, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Trung niên nam tử hiên ngang đầu, sát ý tất hiện. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này đem thái khấu quốc náo cái gà chó không yên chính chủ nhân thần thân. Giờ phút này trung niên nhân hình dạng, là hắn phục dụng dịch dung đan sau khi trạng thái. Về phần hắn thân thể lên mây xanh trường bào, thì là theo thanh vân thượng sứ vạn phong du trên thân lột xuống. Thanh vân bào, người này thật mặc lấy thanh vân tông phục sức. Xem ra truyền ngôn không giả. Tại ta thái khấu nhiều lần cướp bóc, thật đúng là Thanh Vân Tông bên trong người. Tên khốn kiếp, ngươi rõ ràng là trong tu giới người, vì sao làm trái công ước, nguy hại thế tục vương quốc trật tự. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ta làm trái công ước cũng là cùng ngươi Thái Khấu quốc phía sau luyện thú tông học. Thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn a. Ngươi, không ít Thái Khấu trọng thần làm giận dữ. Tốt, nguyên lai là Thanh Vân tông trả thù tới. Đại khuyển chính nhất hai mắt híp lại, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi nơi đây sao? Bản sự thấp, khẩu khí cũng không nhỏ. Thần thân thản nhiên cười, run run trong tay thiết kiếm, chỉ bằng các ngươi, có thể làm khó dễ được ta. Hả, gia hỏa này vũ khí trong tay bình thường không có gì lạ, không chứa mảy may linh uẩn, sợ là liên phàm giai huyền binh cũng không đạt tới a. Không sai, đây chỉ là lớn nhất phổ thông bất quá thiết kiếm, thượng phẩm huyền đồ đều không tiếc dùng. Quái, hắn đường đường tông môn cao thủ, tại sao lại dùng như thế bất nhập lưu binh khí? Chẳng lẽ lại bình kiếm sát thường nhưng mà chướng nhãn pháp, trên thực tế, thanh binh khí này có huyền cơ khác. Mặc kệ nó, đều cho ta phía trên, muốn chết không muốn sống. Đại khuyển chính đo đo cười một tiếng, Thanh Vân tông ta đắc tội không dậy nổi, nhưng ngươi làm trái công ước trước đây, cướp bóc tài phú, đồ sát ta Thái Khấu quốc người. Coi như ngươi hôm nay phơi thây tại chỗ, ngày khác Thanh Vân tông truy trách xuống tới, cô cũng có đầy đủ lý do bỏ qua một bên trách nhiệm. Ba hơi đã đến, ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội, các ngươi không có chân quý. Thần thân chậm rãi giơ lên thiết kiếm, màu đỏ tím lôi năng bao khỏa quanh thân, hiện tại, các ngươi đều phải chết, bá, bá, bá. Bá, bạch, thiếu niên dốc hết ra kiếm thành lưới, trăm ngàn đạo lôi năng kiếm ảnh vượt dù cho liên hoành, ngàn vạn kiếm quang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trên thực tế, thần thân căn bản không biết bất kỳ kiếm kỹ. Giờ phút này một tay, hoàn toàn là bằng vào huyền hoàng cảnh tốc độ cùng lực lượng vung đâm chém thẳng mà xuất kiếm ảnh màn sáng. May là như thế, một thanh phổ thông thông thiết kiếm phong mang, cũng xa không phải những thứ này huyền sư, huyền sĩ cảnh nhân vật tay cầm huyền binh chỗ có thể chống đỡ. Làm, xoạt, đinh. Cát, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tất cả binh khí, chạm vào liền tan nát, văn võ bá quan, dính chi thức tử. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, trong đại điện đã phơi thây trăm cỗ, máu nhuộm đá xanh. Cái này, đây là cái gì lực lượng, cái gì tốc độ, thật đáng sợ, đây chính là thế tục tu giả cùng tông môn cao thủ ở giữa chênh lệch sao. Căn bản không phải đối thủ, trốn, trốn đi, trong chốc lát giết hại, liền để Thái Khấu quần hùng tận đều lạnh lẽo. Đại khuyển chính nhất hai chân mềm nhũn. Kém chút lăn xuống long ỷ, hỏng bét. Cái kia hai vị đại nhân thế nào còn chưa tới. Lại như thế đi xuống, cô cũng khó thoát khỏi cái chết a. Đang lúc này, ông, long ỷ hai bên hai đạo kim quang chợt hiện, quang trụ quan cực độ lều, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Theo sau, quang trụ ảm diệt, hai tên người mặc đầu sư tử long chảo bào bóng người ngưng hư là thật. Đại khuyển chính nhất thấy thế, nhất thời phá sầu làm vui, Tần lão, Hoắc lão, tiểu vương xin đợi hai vị đã lâu. Là hắn. Hắn cũng là cái kia cướp bóc ta Thái Khấu tư nguyên người. Đại khuyển chính nhất chỉ hướng thần thân đồng thời, sau người vừa vặn xoay người lại, cùng bốn mắt nhìn nhau. Vẹn vẹn một ánh mắt mang đến uy áp cảm giác, liền để đại khuyển chính nhất toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức hướng hai vị kia luyện thú tông các lão phía sau co lại co lại. Ua, nguyên lai người còn tìm tới người giúp đỡ, trách không được nhìn thấy bổn tọa giá lâm, còn có thể như vậy kiên cường. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, lúc này, đã không có đại khuyển chính nhất nói chuyện phần. Ngược lại là bên tay phải cái kia râu trắng lão giả tiếp lời đầu Tường Vân Bào. Các hạ là Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão A, ta luyện thú tông cùng ngươi Thanh Vân Tông xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lão phu cũng không muốn qua làm khó thêm các hạ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem những ngày qua cướp bóc tất cả tư nguyên đều lưu lại, lại dâng lên gấp đôi tư nguyên xem như nhận lỗi, bổn tọa liền để các hạ yên ổn rời đi, như thế nào? Cái này dâu trắng lão giả cũng là đại khuyển chính nhất trong miệng Tần lão, luyện thú tông ngoại môn hạng hai trưởng lão, bát tinh huyền vương. Nghe thấy Tần lão nói, trốn ở hai vị phía sau nửa bước đại khuyển chính ca nhất không khỏi âm thầm líu lưỡi, chật chật chật, trong tông môn người kiếm tiền thật đúng là hung ác a. Ta vì thỉnh cầu hai vị này xuất thủ, đã hoa 100.000 cân hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, bọn họ vừa mở miệng, lại muốn theo Thanh Vân tông trên thân người gõ đến hơn 10 vạn cân. Thời điểm nào cô cũng có thể đạt tới bọn họ tầng thứ. Ngay tại đại khuyển chính nhất lòng tràn đầy hâm mộ thời khắc, cách đó không xa thần thân mắt thấy đối phương tế ra hộ thể huyền khí là bát tinh huyền vương cảnh, lại một mặt khinh thường bĩu môi, ta là người phương nào liên quan gì đến ngươi. Còn có, ta cướp bóc tư nguyên, lại há có bồi giao gấp đôi, lại giao ra đạo lý. Xin hỏi, ngươi là ngốc thiếu sao? Ngươi, cái kia dâu trắng lão giả bị một câu buồn phiền mặt đỏ, tức giận bừng bừng phấn chấn. Lại nghe một tên khác tay cầm lang nha bổng trung niên hán tử lạnh hư một tiếng. Màu xanh nhà Tường Vân Bào, mang ý nghĩa thân phận của ngươi, nhưng mà ngoại môn trưởng lão bên trong hạng bét, tu vi sợ là còn không có đạt tới thượng phẩm huyền vương cảnh a. Hừ, chỉ là con kiến hôi, cũng dám ở ta cái này luyện thú tông ngoại môn, ất tự bối trước mặt trưởng lão phách lối. Ta nhìn ngươi là không biết chữ chết thế nào viết, một câu rơi xuống đất đồng thời, Hoắc lão quanh thân nhất thời bộc phát ra bát tinh huyền vương uy thế, hỏa hệ huyền năng ngưng luyện ra nhất long nhất hổ hư ảnh, tại đỉnh đầu hắn sen kẽ biến chậm lấy. Ồn ào, thần thân gãi gãi lỗ tai, sau một khắc, hắn bóng người nhìn như vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, có thể chuôi này lôi quang oanh minh thiết kiếm, cũng đã đâm xuyên Hoắc lão vị trí hiểm yếu. Chương 989, phá vỡ, thiểm hiện, không gì sánh kịp mau lẹ, kiếm mang, không gì địch nổi sắc bén. Hoắc lão cái kia bát tinh huyền vương đỉnh phong cảnh hộ thể huyền khí, lại bị chuôi này xem ra vết dỉ loang lổ thấp kém thiết kiếm như núi đuôi nhau nước, dễ như trở bàn tay xé rách. Cái này luyện thú tông tám tinh trưởng lão hầu nát cái cổ đoạn, miệng há a trương, lại chỉ có thể phát ra cả cắt âm. Trên mặt hắn, tràn đầy không thể tin thần sắc, mà lúc này, thần thân thế công vẫn chưa đình chỉ. Hắn nắm chắc chuôi kiếm cổ tay xoay tròn, thiết kiếm quét ngang, một tước, mang ra một mảnh huyết quang đồng thời, trực tiếp chém về phía bên cạnh tần lão. Sau người quá sợ hãi, vội vàng nhấc lên lưỡi dao sắc bén đón đỡ. Không biết sao, tốc độ của hắn so với thần thân tới vẫn là chậm nửa nhịp. Tư lạp, trước mắt màu đỏ tím lôi quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tần lão liền cảm giác đến bên hông mắt lạnh. Không, không có khả năng, ngươi thế nào hội cường đại như thế, ngươi rõ ràng nhưng mà Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão. Phốc phốc, đợi thần thân thu kiếm mà lập tức đợi, tần lão chi thể đã bị chặn ngang chặt đứt, tại chỗ một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền vương đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 120.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 100.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời, thiếu niên này chính hứng hở lấy xuống cái kia hai tên luyện thú tông trưởng lão không gian huyền giới, còn có bọn họ nạp thú túi. Thần thân đã không phải lần đầu tiên cùng luyện thú tông người liên hệ. Hắn biết rõ, những thứ này luyện thú tông cao thủ, trừ tự thân huyền khí tu vi bên ngoài, cũng đều phối có một đầu cùng cảnh giới, hoặc là cảnh giới hơi thấp một hai cái tinh cấp luyện thú, cất vào nạp thú túi bên trong. Cũng là hắn lần này sát phạt quả quyết, căn bản không có cho cái kia hai cái luyện thú tông trưởng lão thả ra luyện thú cơ hội. Nếu không, muốn thu thập hai người này chỉ sợ còn muốn nhỏ phí chút sức lực. Bây giờ chủ nhân đã chết, nạp thú túi bên trong luyện thú cũng thành vô chủ chi vật, khôi phục huyền thú giã tính. Thần thân vừa dễ dàng diệt sát lấy huyền tinh, hoặc là tế luyện thành quỷ quái thú, vì độc vụ võng lượng trận tăng thêm chiến lực. Thần niệm nhất động gặp, thiếu niên này liền thông qua nạp thú túi, trông thấy bên trong hai đầu đại gia hỏa, hám địa ba con rắn mối, cuồng viêm xuyên sơn giáp. Ngô, khá lắm, hai cái này luyện thú tông ngoại môn trưởng lão luyện thú, vậy mà cũng đều đạt tới bát tinh thú vương cảnh. Là luyện chế quỷ quái tài liệu tốt, vừa nghĩ đến đây, thần thân tại chỗ bắt đầu dùng tế luyện chi pháp. Đinh, tế luyện thất bại, đinh, tế luyện thành công, độc vụ võng lượng trận bên trong tăng thêm một đầu thất tinh thú vương. Đinh, tế luyện thất bại, đinh, tế luyện thành công, độc vụ võng lượng trận bên trong tăng thêm một tên lục tinh huyền vương đỉnh phong. Ha ha, bốn cái thành công hai, vận khí coi như không tệ. Nhưng mà linh thạch này hoa dã nhanh, lập tức liền không có 2.000 cân. Chờ ta đem độc vụ võng lượng trận bên trong 9981 tôn huyền vương, 720 cái huyền sư quỷ quái đều tế luyện đầy đủ, còn không biết muốn tiêu bao nhiêu vạn kim linh thạch. Thần thân trong lòng thầm động, có điều hắn cũng biết, trận pháp này tại thành hình quá trình bên trong tuy nhiên rất phí tiền, chỉ khi nào thành hình, thì triển ra, uy lực cũng đều có thể sợ. Ngay tại thần thân tế luyện quỷ quái chi hồn thời điểm, Thái Khấu Quốc Hoàng cung đại điện lặng ngắt như tờ. Trong điện ngoài điện là quỳ xuống một mảnh lại một mảnh, ngàn vạn người đều nơm nấp lo sợ. Cái kia Thanh Vân Bảo gia thân đại năng, trong nháy mắt ở giữa giết hết hai tên bát tinh huyền vương. Hắn chỗ biểu hiện ra chiến lực, để tất cả Thái Khấu Quốc người đều đánh mất chống cự dũng khí. Lớn lớn lớn, đại hoàng tha mạng a, tiểu biết sai, làm thần thân ánh mắt lần nữa khóa chặt đại khuyển chính nhất thời điểm. Sau người lại không một chút quốc chủ chịu uy, phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, tiếng buồn bã năn nỉ, nhỏ, tiểu cái này nuôi lớn hoàng các hạ đi quốc khố, đại hoàng ngài ưa thích cái gì cứ lấy. Chỉ cầu ngài có thể tha tiểu nhất mệnh a. Ha ha, vậy còn không phía trước dẫn đường. Thần thân nói xong, theo tay khẽ vẫy, trước đó ùa lên, bị một chiêu tiêu diệt văn võ bá quan đeo không gian huyền giới hết thảy rơi vào tay áo túi. Vâng vâng vâng, tiểu cái này cho đại hoàng dẫn đường. Đại khuyển chính nhất vội vàng bò dậy. Không người khoanh tay, đại hoàng mời tới bên này. Giây lát, Thái Khấu Quốc kho, nơi đây thiên tài địa bảo đấu lượng, tài nguyên khoáng sản tinh thạch vô số, kim ngân châu báu khắp nơi trên đất, linh thạch cự dương mệt mỏi so núi cao. Oa cái, thật không hổ là một nước kinh doanh mấy ngàn năm nội tình, Hoài Nam Vương phủ khố theo sự so sánh này, quả thực là cherry QQ cùng 12 vòng xe vận tải lớn dung lượng chênh lệch. Thần thân lòng tràn đầy hưng phấn, vung tay lên, trước ngực bạch quang chợt hiện, đếm mãi không hết tài vật như là loạn lưu bách xuyên, hết thảy tuôn hướng thần thân không gian ba lô cái này một uông hải dương. Đại khuyển chính nhất đi theo thần thân bên cạnh, nhìn đối phương như thế cuồng cuốn hắn đời đời kiếp kiếp tích lũy xuống tài phú, tê tâm như đau toác, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì ném cái này chút vật ngoài thân, dù sao cũng so mất mạng mạnh a. Cái CMM chứ, ngươi đừng, ta nhìn ngươi cái viên kia không gian huyền giới có thể giả bộ nhiều ít. Trăm hơi thở đi qua, thần thân vừa đi vừa hút. Một khắc đồng hồ trôi qua, thần thân vẫn là không có dừng lại. Nửa giờ đầu sau, thiếu niên này chạy tới quốc khố cuối cùng, hắn không gian huyền giới dường như cũng là một cái động không đáy, vơ vét thái khấu quốc mấy ngàn năm góp nhặt, một kiện đều không có rơi xuống. Ta, ngày, đại khuyển chính nhất đã không biết như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Như thế nhiều đồ, vật, riêng là tài nguyên khoáng sản cùng vô số linh thạch, kim tệ, một cái không gian huyền giới thế nào khả năng chứa nổi đâu. Coi như thần thân đem hắn tại trên đại điện vơ vét mấy chục mai không gian huyền giới đều lần lượt lấy ra dùng, theo lý thuyết cũng không có khả năng chứa nổi trong quốc khố vật sở hữu kiện mới đúng a. Đại khuyển chính nhất lại có thể nghĩ đến, thần thân không gian ba lô, vốn là so cái thế giới này không gian huyền giới dung lượng lớn rất nhiều. Mà lại, theo hắn tu vi tăng lên tới huyền hoàng cảnh, không gian ba lô dung tích, cũng tại thành bao nhiêu kiểu tăng vọt. Hô, tốt nhiều, quá nhiều, cho dù lấy ta không gian ba lô dung lượng, trang xong những bảo bối này, cũng kém không nhiều muốn bão hòa. Thần thân vừa lòng thỏa ý quay đầu lại, vỗ nhẹ nhẹ đập đại khuyển chính nhất đầu vai, không tệ không tệ. Đại khuyển chính nhất không thể không ưỡn nghiêm mặt cười làm lành, nụ cười kia, coi là thật so với khóc còn khó coi hơn a, ha ha ha, đại hoàng ngài vui vẻ là được rồi. Ta là rất vui vẻ, bất quá có vẻ như còn kém một chút xíu hỏa hầu. Kém một chút hỏa hầu, đại khuyển chính nhất không hiểu méo mó đầu, lại thấy đối phương đập hướng mình đầu vai cái tay kia một mảnh, nhắm ngay đỉnh đầu hắn mạnh mẽ nhấn một cái. Cát xoạt, đối phương quá linh nghiệm đáp trực tiếp hãm phía dưới ba tấc. Cùng lúc đó, thần thân triệt hồi dịch dung đan hiệu quả, ngay trước đối phương mặt lộ vẻ ra chân dung. Ngươi, ngươi, thế nào lại là ngươi? Không nghĩ tới sao, ngươi cho rằng Phan Húc ngày đó đã phế ta. Thần thân âm trầm cười cười, lặng yên truyền thanh nói, ta đã sớm nói, ta thần thân hôm nay có thể san bằng ngươi thái khấu chư thành, ngày sau, vẫn như cũ có thể phá vỡ ngươi vương tỏa. Cô Ngô, nghe xong thần thân nói, đại khuyển chính nhất mắt trợn trắng lên, lòng tràn đầy không cam lòng nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi. Chương 990, thù cũ đã, lên đường. Giết đại khuyển chính nhất. Đoạt huyền giới sau, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại khôi phục dịch dung đan biến hóa hình dạng, nghênh ngang rời đi thái khấu quốc kho. Rồi sau đó, thiếu niên này trực tiếp đi hướng thái khấu đế đô học phủ, không kiêng nể gì cả xông vào học phủ phòng giữ nhất là xâm nghiêm vạn phù các. Nơi này cái gọi là phòng giữ xâm nghiêm, đối thần thân mà nói cũng bất quá một lớp giấy lão hổ, đại có thể tùy ý nhào nặn. Ngắn ngủi nửa canh giờ sau, thái khấu quốc truyền thừa mấy ngàn năm huyền phù kỹ pháp, đều bị cướp sạch trống không. Đinh. Ký chủ nắm giữ phù pháp kỹ nghệ phá ngàn, đạt thành ẩn tàng thành tựu, tốt nghiệp đại học, thu hoạch được huyền chức kinh nghiệm 5 triệu điểm. Không sai, thần thân chính mình lấy thần thức đảo qua, liền có thể tu tập tân phù pháp. Có thể những vật này chính hắn học hội còn chưa đủ, còn muốn hết thảy đóng gói mang đi, vì đại hạ quốc mưu phúc lợi. Phải biết, tại thiên kỳ bảo các bên trong, còn có hắn mấy tên cao đồ. Nếu đem những thứ này huyền phù chi pháp truyền thụ cho bọn họ, lúc sau bọn họ đưa vào đế đô học phủ, phát dương quang đại. Nhiều năm sau này, đại hạ quốc đem không chỉ có đan hương 10.000 dặm mỹ danh. Đại hạ huyền phù kỹ nghệ cũng sẽ thành tất cả trong vương quốc kiêu sở, có thể nói đan phù song tuyệt. Bởi vậy thứ nhất, quốc cường dân tràn đầy thế ở trong tầm tay. Thần thân đại vơ vét của cải sau, phủi mông một cái rời đi. Chỉ lưu lại thái khấu đầy triều văn võ, hoàng tộc dòng dõi quý tộc đầy bụng phẫn hận. Đáng giận, quá đáng giận, cái kia Thanh Vân Tông người chẳng những đem ta thái khấu quốc kho cướp sạch không còn, liền bệ hạ đều bị hắn giết hại. Còn có đế đô học phủ cũng bị thảm tai và bất ngờ, lấy ngàn mà tính huyền phù luyện chế chi pháp, đó cũng đều là ta thái khấu văn minh báu vật a. Hiện tại, bây giờ lại cũng đều bị hắn cướp đi. Quá phận, tên kia như thế hành động, quả thực không xứng là người. Bệ hạ mặc dù đã vong, có thể thái khấu hoàng thất vẫn chưa tuyệt chủng. Nếu như chúng ta đem việc này chi tiết bẩm báo luyện thú tông, để bọn hắn đi tìm Thanh Vân Tông tác phải bồi thường, chúng ta tại từ đó kiếm một chén canh lời nói. Muốn không nhiều lâu, chúng ta thái khấu vẫn như cũ có thể trọng chỉnh sơn hà. Không sai, lần này luyện thú tông cũng gãy hai tên ngoại môn trưởng lão, bọn họ bình tĩnh không biết từ bỏ ý đồ. Đúng, đây là ta liều chết lấy cổ trùng khu linh, trộm ghi lại lưu ảnh thủy tinh, bên trong có cái kia Thanh Vân Tông người trong hoàng cung đại sát xuất thủ toàn bộ quá trình. Quá tốt, có đây là chứng, Thanh Vân Tông muốn chống chế cũng không được. Bọn họ hoàn toàn không có ý thức đến mình đã bên trong thần thân kế chia rẽ. Luyện thú tông cùng Thái Khấu Quốc Tử không cần nhiều lời, Phan Húc ngang ngược can thiệp sau, Thanh Vân Tông không làm, để thần thân thất vọng đau khổ. Bởi vậy, hắn quyết tâm muốn tiêu diệt Thanh Vân Thượng Sứ thời điểm, cũng đã bắt đầu bố cục mưu đồ cả sự kiện. Hắn muốn để xúi dục hai phái ra tay đánh nhau, phương pháp này nhìn như sơ hở rất nhiều, nhưng là Thái Khấu cùng luyện thú tông trực tiếp tổn thất, đủ để cho luyện thú tông lên cơn giận dữ. Phải biết, một cái tức giận người, là không biết lý trí ngồi xuống trao đổi. Phàm nhân thất phu còn như vậy, huống chi tu giới một phái uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Không thấy điểm huyết, việc này mơ tưởng thiệt. Tại trở về đại hạ dọc đường, thần thân cũng không có vội vã vỗ cánh bay cao vội vàng đi đường. Bởi vì hắn còn đang chờ, các loại một cái khác nặng tai nạn buông xuống Thái Khấu. Thuận tiện, còn có thể thảnh thơi quá thay kiểm tra thực hư một chút lần này cướp sạch Thái Khấu chiến quả. Hạ phẩm ngũ hành linh thạch có 600.000 còn lại vạn cân. Tính cả ta trước đó còn lại, không sai biệt lắm có 700.000 cân nhiều. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, chỉ ít không lại dùng vì độc vụ võng lượng trận hao tổn mà sầu muộn. Nói đến, những linh thạch này đại đa số đều là theo Thái Khấu Quốc kho chung được đến. Đến mức cái kia hai cái luyện thú tông ngoại môn trưởng lão, xem ra tu vi không tệ, có thể không gian huyền giới bên trong linh thạch lại thiếu đáng thương. Muốn đến đều là bị bọn họ luyện hóa tăng lên cảnh giới, hoặc là xem như tiền một mặt tiêu hết. Ở thế tục giới, kim tệ là vận dụng phổ biến nhất giá trị cân nhắc vật. Nhưng tại tu giới, linh thạch mới là đồng tiền mạnh, thường hay bị các tu giả dùng để làm tiền bạc. Thần thân bĩu môi, chỉ tiếc đại khuyển chính nhất thỉnh cầu Phan Húc xuất mã, nên là cho tên kia không ít chỗ tốt. Không phải vậy lời nói, ca lần này thu hoạch sợ là có thể lại đề cao gấp đôi. Nhìn nhìn lại kim tệ, ngô, tổng cộng là 970 tỷ, tăng thêm ta chi top 500 ức, đã đột phá ngàn tỷ số lượng, tốt cực. Ngàn tỷ kim tệ tích lũy lấy, chỉ chờ linh thạch tiếp cận đầy đủ trăm vạn cân, ca thì có thể mở ra siêu cấp đại lễ bao. Món kia đủ để cho huyền tôn đại năng đều thèm nhỏ nước dãi bảo bối, đến cùng lại là cái gì đâu. Một phen kiểm kê dưới, thiếu niên này đã cười đến không ngậm miệng được. Trừ kim tệ cùng linh thạch, hắn không gian ba lô bên trong, còn có vô số tài liệu. Bên trong mặc dù lấy luyện chế huyền phù tài liệu làm chủ, nhưng hắn tam đại huyền chức sử dụng hiếm quý phụ trợ vật cũng không ít. Trừ cái đó ra, còn có huyền giai hạ phẩm, trung phẩm huyền binh mấy trăm kiện nhiều, huyền giai thượng phẩm đều có 7-8 kiện. Phàm giai thượng phẩm huyền binh, càng là đến hàng vạn mà tính. Bên trong một phần là theo Thái Khấu Quốc trong kho vơ vét đến, một bộ phận khác thì là thiếu niên này nhiều ngày đến nay cướp sạch từng cái thành trì, theo những quân phòng thành kia binh cầm trong tay thu được. Những binh khí này thần thân chính mình không để vào mắt, lại có thể đưa tặng bản thân, hoặc là thông qua thiên kỳ bảo các chậm rãi bán. Đúng, còn có 5 triệu điểm huyền chức kinh nghiệm, ta bây giờ huyền đan, huyền phù kỹ nghệ, đều đạt tới linh giai tam tinh. 5 triệu điểm kinh nghiệm quăng vào đi cũng là hạt cát trong sa mạc, chẳng bằng dùng tại huyền trận kỹ pháp phía trên. Thần thân nghĩ đến thì làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút dưới, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Ký chủ thành công phóng thích 5 triệu huyền chức kinh nghiệm, huyền trận cảnh giới đột phá tới huyền giai tam tinh. Ha ha, lần này Thái Khấu chuyến đi, được xưng tụng là thắng lợi trở về. Ô oa, nhanh, mau trốn a, hỏng bét, địch tập a a a. Đó là Thiên Xương Quốc quân cờ, Thiên Xương Quốc quân đội, thế nào sẽ xuất hiện tại ta Thái Khấu cảnh nội? Đột ngột, trong tử quán một trận tao loạn, thần thân mặc dù tại tầng cao nhất bên trong phòng, lại đối bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay như lòng bàn tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, rốt cục bắt đầu sao. Sau đó, hắn thi triển thân pháp theo cửa sổ nhảy ra, dẫm đạp nóc nhà mấy cái lên xuống, liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó mấy cái ngày, Thái Khấu quốc bốn bề thọ địch. Thiên Xương nước, Dịch quốc, Vạn Phật nước, Đại Dương nước chờ một chút, tổng cộng thất đại vương quốc thủy sư, không xa 10.000 dặm phiêu dương quá hải, đối Thái Khấu quốc khởi xướng tấn công, cưỡng chiếm thành trì, cướp bóc tư nguyên, giết hại nhân khẩu, không chỗ không dùng hết sức. Vẻn vẹn một tuần qua sau, Thái Khấu quốc đã bị thất quốc liên quân chia cắt từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Thái Khấu quốc sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thần thân triển khai lưu ly thiên vũ, đứng ngạo nghễ tại thương khung chi đỉnh tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, khóe miệng vạch ra một tia băng lãnh đường cong, ha ha, thời gian bấm đốt ngón tay vừa vặn. Phan Húc, ngươi không phải để cho ta đại hạ trong vòng 20 năm không được phát binh Thái Khấu sao? Hiện tại, ta để Hạ Uyên mật tín Thất Phong truyền đạt Thất Đại Vương quốc. Thái Khấu Nguyên Khí đại thương tin tức qua lan truyền, khối này đại thịt mỡ, ai có thể không động tâm. Ta cũng không tin người Phan Húc có năng lực dám lại ngang ngược can thiệp một lần, để cái này Thất Đại Vương quốc cũng đều ngừng binh thôi qua. Thiếu niên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng ngời, đại khuyển chính nhất chết, Thái Khấu quốc hủy diệt, đại biểu cho thù cũng đã. Có điều, đây hết thảy cũng chỉ là mới bắt đầu. Phan Húc, kế tiếp thì đến phiên ngươi. Hô, hô, Lưu Ly Thiên Vũ vỗ cánh bay lượn, tại chín thương chi đỉnh, vạch ra một đạo yêu dã màu đỏ tím quý tích, tựa hồ biểu thị cái này bất khuất thiếu niên mới lên đường. Chương 991, mâu thuẫn bạo phát, húc dương đầy trời, xuân khắp mặt đất. Tại Đại Hạ quốc phía bắc 94.000 dặm bên ngoài, có một tòa cự hình sơn mạch xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi bốn phía, linh quang quanh quẩn, cây cỏ tươi tốt, xanh tươi tốt một mảnh. Từ xa nhìn lại, tựa như một đoàn màu xanh biếc to lớn đám mây, ẩn núp tại vô biên vô hạn đại địa phía trên. Nơi này, chính là Thanh Vân Tông sơn môn chỗ, cũng là thờ phụng Thanh Vân Tông chi miệng người bên trong chỗ xưng Thanh Vân Phúc Địa. Giờ phút này, Thanh Vân Tông sơn môn dưới, cũng không yên ổn. Gần trăm vị luyện thú tông ngoại môn trưởng lão cùng đệ tử đủ tụ tập ở đây, cầm lấy Thái Khấu trọng thần cống lên cái viên kia lưu ảnh thủy tinh, đến đây đòi một lời giải thích. Đám người này khí thế hung hung, không chỉ có vương giai, hoàng giai huyền năng toàn bộ khai hỏa, hơn nữa còn đều thả ra mỗi người luyện thú, hơn trăm người, thú huyền năng uy thế nối thành một mảnh, che khuất bầu trời. Trông thấy sao, cái này lưu ảnh thủy tinh bên trong gia hỏa, xuyên thế nhưng là người Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão phục sức. Tường vân phía trên nắm giữ đặc biệt Thanh Vân lạc ấn, cái này khả tạo không phải giả vờ. Các ngươi chả muốn thế nào chống chế? Kẻ nói chuyện, râu dài cùng ngực, dáng người cao gầy, hai chân lơ lửng hư không, phần lưng hai phiến màu xanh thẫm độc huyền vũ rực, biểu dương hắn huyền hoàng chi tôn. Người này chính là luyện thú tông ngoại môn trưởng lão đứng đầu, Trương Hoa Thiên, nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong. Tại bên cạnh hắn, còn theo một đầu độc giác xích tông thú, hình thể tráng kiện trình độ cao hơn xích thú ra hơn hai lần. Lửa lông bờm màu đỏ cháy đốt chích diễm, uy phong lẫm liệt, nó chính là Trương Hoa Thiên chiến sủng, nhất tinh thú hoàng cảnh độc giác xích tông thú, thế gian hiếm thấy. Bất quá, nó lại không có thể giống chủ nhân của mình như vậy, vỗ cánh bay cao. Nhân loại tu giả đạt tới huyền hoàng cảnh giới sau, có thể huyền khí hóa rực, nhưng huyền thú thì chưa hẳn có thể như thế. Phải biết, liền xem như nhân loại tu giả, đạt tới huyền hoàng cảnh sau muốn huyền khí hóa rực, ngao du thương khung, cũng nhất định phải tu tập một loại nào đó phi hành loại huyền kỹ mới có thể làm đến. Hoàng giai huyền thú, đã có thể miệng nói tiếng người, nhưng lại không cách nào biến ảo hình người, tu luyện nhân loại công pháp huyền kỹ. Bởi vậy, hoàng giai huyền thú, trừ phi cầm loại cùng nắm giữ đại thần thông giả bên ngoài, hắn lục sinh, thủy sinh, cực ít có thể tự động lĩnh ngộ huyền khí hóa dược tồn tại. Chỉ có đạt tới thú tông cảnh giới, biến ảo hình người huyền thú, mới có thể tu tập phi hành loại huyền kỹ, khiến huyền khí hóa dược. Cho nên cùng là huyền hoàng cảnh nhân loại cùng huyền thú, bình thường đều là nhân loại tu giả chiếm thượng phong, bởi vì bọn hắn có thể huyền khí hóa dực. Nhưng đợi đến huyền tông chi cảnh sau, huyền thú tiên thiên ưu thế, liền bắt đầu đè lại nhân loại, huyền thú trời sinh ra dày thịt béo, lực lớn vô cùng, thọ mệnh kéo dài. Huyền tông cảnh biến ảo hình người sau, lại có thể tu luyện nhân loại công pháp, huyền kỹ. Bởi vậy thứ nhất, huyền tông cảnh trở lên huyền thú, đem so với cùng cảnh giới nhân loại tu giả cường hãn mấy phần. Cái gọi là thiên công tạo vật, đều có âm tình viên khuyết, từ làm như thế. Trương Hoa Thiên, người lão già này chớ nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Cái này lưu ảnh thủy tinh bên trong gia hỏa căn bản không phải ta Thanh Vân Tông bên trong người. Một tên mắt chuột khỉ quay hàm, đầy người tử khí gầy gò lão giả trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hắn là Thanh Vân Tông ngoại môn thủ tịch trưởng lão, áo lông khiêm phấn, đồng dạng là nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi. Lão nhân này trong tay thủy chung xách cái hồ lô rượu. Suốt ngày hồ lô bất ly thân, tửu không rời miệng, người đưa ngoại hiệu tửu hồ lô hoàng. Lão sâu rượu, chứng cứ rõ ràng đều tại, người còn thật không ngại ưỡn lấy mặt mo chống chế. Trương Hoa Thiên giận dữ, chuyện cười, ta Thanh Vân Tông làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, người trong bản môn nếu thật làm qua, nhận ngươi luyện thú tông lại có thể làm khó dễ được ta. Còn chống chế, lão tử khinh thường, áo lông khiêm phấn nhún nhún hắn tửu tao tị. Trương Hoa Thiên giận quá thành cười, ha ha ha ha ha. Tốt một cái quang minh lỗi lạc, bộ này lý do thoái thác dỗ dành thế tục giới vô tri hạng người còn tạm được. Tại tu giới, ai chẳng biết người Thanh Vân Tông mặt ngoài đạo mạo giạt rào, trên thực tế đều là chút tâm tư bẩn thỉu hạng người. Trương Hoa Thiên, ngươi dám nhục ta cửa nhà, muốn chết. Áo lông khiêm phấn giận tím mặt, trong tay hắn hồ lô rượu hơi hơi rung động, từng trận tử khí ngưng hư là thật, hóa thành nước hệ huyền năng quanh quẩn quanh thân, vận sức chờ phát động, nói đến, ta Thanh Vân Tông vài ngày trước phái xuống Đại Hạ Quốc một tên ngoại môn trưởng lão Vạn Phong Du mất tích, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Tại Đại Hạ Quốc bên trong, Hạ Nguyên Long đã chết, thần thân lại bị các ngươi Luyện Thú Tông Phan Húc phế đan ruộng, tu vi sụt giảm. Ra ra hắn Thần Tàng Phong càng là trọng thương ở giường. Đại Hạ Quốc người khác, tuyệt không có khả năng uy hiếp được Vạn Phong Du. Trước kia bổn tỏa còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hôm nay xem ra, rõ ràng là các ngươi Luyện Thú Tông ám hạ độc thủ, lại tìm người mặc vào Vạn Phong Du thanh vân bào, tự biên tự diễn như thế một cảnh phim, tâm đáng chém hoa. Trương Hoa Thiên nghiến răng nghiến lợi, lão sâu rượu, người thiếu mẹ hắn ngậm máu phun người. Hừ, ngươi nếu là không có làm sao đến mức kích động như thế? Thế nào, bị bổn tọa nói toạc ra chân tướng, tâm hỏng sao? Áo Lông Khiêm phấn cười lạnh nói, ha ha, ngươi nếu là hiện tại xéo đi, ta thì coi như không có việc này. Như lại ngu xuẩn mất khôn, khăng khăng tại ta trước sơn môn nháo sự, vậy coi như đừng trách ta Áo Lông Khiêm phấn mà chống đỡ giao ngoại địch xâm lấn thủ đoạn xử lý xong ngươi. Oa nha nha nha, khá lắm Thanh Vân Tông, khá lắm Áo Lông Khiêm phấn, ngươi đang lúc lão tử chả lẽ lại sợ ngươi. Trương Hoa Thiên huyền năng uy thế toàn bộ khai hỏa, phía sau vũ dực chấn động, cái thứ nhất trùng sát mà lên. Vạn độc trưởng, vung tay lên ở giữa, màu xanh sấm kịch độc trưởng ấn, trực tiếp đem 5 tên vội vàng không kịp chuẩn bị Thanh Vân Tông đệ tử bao phủ ở bên trong. Suy suy, suy suy suy, ô oa, cô ngô, không, à không à à, đại trưởng lão cứu ta. Trong nháy mắt thời khắc, 5 tên trung phẩm huyền vương cảnh ngoại môn trưởng lão đã biến thành 5 bộ xương khô. Lại nghe Trương Hoa Thiên hung ác nói, các ngươi giết ta Luyện Thú Tông 2 tên ngoại môn trưởng lão, lại không chịu phụ trách. Như thế, bổn tòa hôm nay liền giết ngươi Thanh Vân Tông 20 tên trưởng lão, mới giải mối hận trong lòng. Ngươi muốn chết, Tửu Hồ Lô Hoàng trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương dám thật động thủ, bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại lấy lại tinh thần, sớm đã giận không thể nhịn, hồ lô rượu lắc một cái, vô cùng thủy hệ huyền năng như sóng như nước thủy triều, đột nhiên xuất hiện. Lớn mật Luyện Thú Tông, lại dám mạo phạm ta Thanh Vân Tông sơn môn giáo uy, giết không tha. Giết không tha, giết không tha, giết không tha, Tửu Hồ Lô Hoàng phía sau hơn 170 vị trưởng lão, các đệ tử cũng đều không cam lòng yếu thế. Nhao nhao tế ra sắc bén huyền khí, hô to lấy sát khí đổ đầy 3 chữ to, phốc vọt lên. Trương Hoa Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Luyện Thú Tông chúng đệ tử trưởng lão nghe lệnh, tế bách thú đại trận, diệt cho ta những thứ này Thanh Vân Tông tạp trùng. Gào, ngao ô, trong lúc nhất thời, trăm con vương giai luyện thú cùng kêu lên hét to, cả vùng đều đang run rẩy. Xông lên a a a, giết, giết sạch bọn họ, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc, phốc phốc, trong lúc nhất thời. Thanh Vân Tông sơn môn dưới, sát khí ngút trời, huyết quang trải đất. Đủ mọi màu sắc huyền năng huyễn quang, ngày xuân mặt trời gay gắt đều dường như mất nhan sắc. Chương 992, hạng nam nhâm khác thường. Theo lý thuyết, Trương Hoa Thiên nhưng mà nhất tinh huyền hoàng, mang theo chỉ là trên dưới 100 cái huyền vương, thì dám xông vào Thanh Vân Tông cái này nhất đại phái, quả thực không khác chịu chết. Thế nhưng là, Trương Hoa Thiên giờ phút này lại tựa như không có sợ hãi, tại kẻ thù trên địa bàn thống hạ sát thủ, lại không hề cố kỵ. Vì sao? Nguyên lai, thế tục giới có thế tục giới chiến tranh pháp tắc, tu giới, đồng dạng có tu giới chém giết quy tắc ngầm. Thật giống như hiện tại, Luyện Thú Tông cùng Thanh Vân Tông mâu thuẫn, nhưng mà tập trung ở ngoại môn trưởng lão tầng diệt, vẫn chưa xúc động hai phe hạch tâm lợi ích. Bởi vậy, sự kiện này triệt để làm lớn trước kia, song phương nội môn trưởng lão, tông chủ các loại siêu cấp cao thủ, cũng sẽ không hỏi đến. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như mình nhúng tay vào, cái kia tranh đấu tầng diệt, liền đem tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, rất có thể để hai đại tông môn triệt để bất hòa. Giống Luyện Thú Tông cùng Thanh Vân Tông loại này khó phân trên dưới đại phái, một khi toàn diện khai chiến, vậy sẽ là một trận có ta không ngươi sinh tử hạo kiếp. Vô luận là Luyện Thú Tông, vẫn là Thanh Vân Tông, đều không hy vọng sự tình chuyển biến xấu đến một bước kia. Cho nên, lúc này chiến loạn cùng mâu thuẫn, song phương cao tầng đều chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt, mặc cho hai phe bên ngoài môn tử để tự động phân ra cái thắng bại tới. Đến lúc đó, tông môn cao tầng mới sẽ phái người ra mặt, song phương đều thối lui một bước, thỏa hiệp giảng hòa cũng tốt, dựa vào lý lẽ biện luận, ra tay đánh nhau cũng được, đều muốn đến lúc đó mới có thể thấy rõ ràng. Trương Hoa Thiên cùng Áo Lông Khiêm phấn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hai phái huyết chiến căn nguyên, đúng là một cái bọn họ ngày bình thường xem thường nhất thế tục giới một thiếu niên dẫn dắt. Mà giờ khắc này, cái này kẻ cầm đầu ngay tại Thiên Kỳ Bảo Các bên trong bốc hơi tắm, hưởng thụ lấy thị nữ Miêu Linh ngàn vạn ôn nhu, cực kỳ hài lòng. Thần thân tắm rửa thay quần áo sau, liền tại Thiên Kỳ Bảo Các tầng cao nhất nhã các bên trong, tổ chức trước khi đi cuối cùng nhất một lần hội nghị. Cái gì, thân nhi người muốn rời khỏi đại hạ, đi sửa giới. Nhị thúc Thần Khiếu Hải khoa trương trừng lớn hai mắt, ân, có một cái sự kiện nhất định phải làm, nhưng nếu còn đợi ở thế tục giới, tiếp qua 10 năm, ta cũng vô pháp đạt tới làm sự kiện này tu vi cao độ. Cho nên, ta nhất định phải rời đi, đi hướng tu giới lịch luyện. Thần Thân một mặt kiên định gật gật đầu, nghe vậy, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm bọn người im lặng, trong mắt, không khỏi toát ra một vệt nồng đậm không muốn. Miêu Linh một nắm chặt Thần Thân tay, thiếu gia đi đâu, Linh Nhi liền đi nào. Thuận Lão cũng một mặt kiên định gật gật đầu, không sai. Lão Nô cũng theo bình tĩnh thiếu gia, Linh Nhi, Thuận Lão, bản thiếu mệnh làm các ngươi lưu tại đại hạ. Thiếu gia, Linh Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Thần Thân phất tay đánh gãy, bản thiếu chuyến này ngàn khó vạn hiểm, mang theo các ngươi hai cái vướng víu, chẳng phải là vướng víu. Huống hồ ta đi sau này, Thiên Kỳ bảo các càng cần hơn hai người các ngươi đến chống lên xà nhà, sự kiện này thì như thế bình tĩnh. Ô ô, Linh Nhi nghẹn ngào gật gật đầu, tốt, tốt đi. Linh Nhi nghe thiếu gia lời nói, sau này nhiều hơn nấu nướng huyền thực, tăng cao tu vi. Các loại Linh Nhi không còn là vướng víu thời điểm, thiếu gia. Ngài nhất định không muốn lại vứt xuống Linh Nhi, có được hay không? Ngốc nha đầu, thiếu gia thời điểm nào ngại qua ta hai người là vướng víu. Thiếu gia cố ý nói như vậy, nhưng mà không muốn để cho chúng ta bồi tiếp hắn mạo hiểm a. Thuận Lão cười khổ lắc đầu, thiếu gia, Linh Nhi một chút té nhào vào Thần Thân trong ngực, vai từng trận nhẹ đứng thẳng, sạch sẽ mềm mại, làm lòng người nát. Khụ khụ, tốt, bản thiếu nhưng mà đi hướng tu giới, lại không phải đi địa ngục thâm uyên, ngoan nhanh đừng có lại khóc. Hừ, tu giới trừ linh khí nồng đậm bên ngoài, có cái gì tốt? Tu vi, cảnh giới, thật chẳng lẽ thì như vậy có trọng yếu không? Lúc này, một mực yên lặng nhưng không ngữ Hạng Nam Nhâm nhún nhún mũi ngọc tinh xảo, hàm răng khẽ chọc môi son. Một đôi tịnh mắt lập lòe, tựa hồ, có nói không hết quá khứ chua xót. Hả, Bảo Tiêu tỷ, nghe lời này của ngươi ý tứ, tựa hồ đối với tu giới rất quen thuộc. Thần Thân mày kiếm vẩy một cái, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước hắn tại thần phủ theo gia gia tạm biệt thời điểm, lấy thần lão gia tử lịch duyệt, đối tu giới sự tình đều hai mắt đen thui. Nhưng bây giờ, cái này từng tại Cửu Long Thành, đi theo Tử Linh Lung bên người chân dài lông mày đẹp, tựa hồ biết càng nhiều liên quan tới tu giới tin tức, lại đang làm gì vậy? Ta cái gì cũng không biết. Đừng đến hỏi ta, Hạng Nam Nhâm nói xong, lại trực tiếp đứng dậy rời đi, bỏ không một phòng toàn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hạng tiểu thư đây là thế nào? Trương Nhất Đao ngu ngơ gãi gãi đầu, Lục Nhất Kiếm nhấp nhẹ hấp trà, gật gù đắc ý nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, người cái đại thô kệch biết cái gì? Hắc, lão tử không hiểu, người cái ngụy nương thì hiểu. Trương Đồ Tể, người nhà nói ai là ngụy nương? Nói ngươi liền nói ngươi, thế nào lấy a? Ngươi, đầy đủ. Thần Thân một câu quát lớn, ngừng hai người la hét ầm ĩ tình thế, đúng, ta để cho các ngươi cha sự tình, cha ra sao? Nghe xong lời này, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đồng thời ỉu xìu nhi đi, ách cái này. Các chủ điện hạ, ngài để cho chúng ta điều tra những binh khí kia, một cái đều không tìm được. Đúng, không riêng gì tên, liền ngoại hình cực giống đều không có. Không riêng gì đế đô, chúng ta phái các huynh đệ liên lạc các đại thành trấn, đều không có tìm được ngài muốn cái kia mấy món binh khí. Nguyên lai, Thần Thân lần trước hồi đế đô thời điểm, thì cho Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm bố trí cái tìm kiếm huyền binh nhiệm vụ. Thiếu niên này để bọn hắn tìm, là cùng Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuẫn xứng đôi bộ hắn 5 kiện linh giai trung phẩm huyền binh hạ lạc. Thần Thân muốn sớm ngày gom góp thất phương sáo trang, bởi vì hắn biết, đây là mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 chìa khóa, chuyện rất quan trọng. Chỉ cần hắn có thể được đến, coi như tạm thời không có đi tầm bảo thực lực, cũng có thể vững vàng cầm chắc lấy tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 chỗ hiểm. Chỉ ít, có thể bảo chứng không cho luyện thú tông Phan Húc tiếp tục đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Nếu không, nếu để Phan Húc đạt được càng thật tốt hơn chỗ, để luyện thú tông môn cũng bởi vậy quật khởi, một năm kia sau này, Thần Thân tự hỏi, tuyệt không có khả năng từ đối phương dưới mí mắt cướp cô dâu thành công. Bất quá bây giờ xem ra, để Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm điều tra 5 kiện linh giai trung phẩm huyền binh hạ lạc, vẫn còn có chút ép buộc. Tại vương quốc tầng diện phía trên, linh giai hạ phẩm huyền binh đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Huống chi linh giai trung phẩm. Không phải là hai người này không đủ tận tâm tận lực, thật sự là không thể tránh né tính hạn chế, để bọn hắn có lòng không đủ lực. Tính toán, sự kiện này trước hết gác lại một chút. Thần Thân bất động thanh sắc gật gật đầu, lại nói ta đi sau này, Thiên Kỳ bảo các chúng ta cái kia phần thu nhập, liền theo quy củ cũ, từ các ngươi chia đều nó. A, điều này sao có thể? Nhị thúc Thần Khiếu Hải vừa định phản đối, lại bị thiếu niên kia áp xuống tới, ta hiện tại không thiếu tiền xài. Ngược lại là các ngươi, nếu có thể thiện dùng khoản này tư nguyên cực kỳ phát triển, muốn không nhiều lâu, Thiên Kỳ Bảo Các đem thanh danh vang dội. Thần Thân cười giỡn nói, các loại đến lúc đó Thiên Kỳ Bảo Các kiếm lời so hiện tại thêm ra mấy lần, bản các chủ trở lại tiếp nhận, chẳng phải là càng đẹp. Ha ha ha, trọng yếu nhất là, ta đi sau này, gia tộc và gia gia của ta bên kia, liền muốn làm phiền chư vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Chương 993, tu giới không bờ, bạch cốt hóa thuyền. Các chủ yên tâm, chúng ta biết nên thế nào làm. Trương Nhất Đao chơi liều vỗ ngực một cái. Ân, nơi này có chút ta phát chiến tranh tài được đến huyền giới, huyền binh, tài liệu các loại vật, các ngươi cầm lấy đi phân đi. Ta thiên, cái này, trọn vẹn 88 mai không gian huyền giới A, bên trong còn có mấy cái là nhị tinh, tam tinh mặt hàng. Chậc chậc, chỉ dựa vào bán huyền giới, mình đều có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Lục Nhất Kiếm đôi mắt chừng đến ngưu đại, đây là, thiên ngoại vẫn thiết, ha ha ha, đây chính là luyện chế linh giai huyền binh thượng giai tài liệu. Thuận lão thần thức dò vào nào đó một cái không gian huyền giới, nhất thời mặt mày hớn hở. Oa, cái này mấy cái không gian huyền giới bên trong, tất cả đều là linh giai, vương giai huyền thú thi thể. Ta thiên a, nhiều như thế, cái này có thể nấu nướng nhiều ít huyền giai thượng phẩm, thậm chí cả linh giai huyền thực. Linh Nhi phình lên cái má, cái kia như một vũng đôi mắt trong sáng tách ra quật cường tinh quang, ta nhất định muốn thật tốt nỗ lực, nấu nướng các loại huyền thực, nhờ vào đó bằng dựa vào thể nội thực thần huyết mạch tăng cao tu vi. Các loại thiếu gia lúc trở về, Linh Nhi nhất định muốn trở nên mạnh hơn hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần, đi chợ giúp thiếu gia, theo thiếu gia, cho thiếu gia làm đủ loại kiểu dáng huyền thực bữa ăn ngon. Tại đoàn người khuôn mặt suy nghĩ thời khắc, Thần Thân đột nhiên đứng dậy, tốt, ta đi xem một chút Bảo Tiêu tỷ, các ngươi tự tiện. Cảnh ban đêm như thủy, Bảo Tiêu tỷ, ta tiến đến đi, không cho phép vào, ta đã nằm ngủ. Hạng Nam Nhâm rõ ràng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua tinh không trăng tròn suy nghĩ xuất thần. Ồ, vậy thì thật là tốt, làm cho bản thiếu thấy chân dài lông mày đẹp yêu nhiêu tư thế ngủ, chẳng phải sung sướng. Thần Thân lưu manh vô lại cười cười, sau một khắc, trực tiếp lấy thiểm hiện xuyên thấu cửa phòng, buông xuống trong phòng. A, ngươi cái đồ xấu xa, ta đều nói đã nằm ngủ, ngươi chả còn. Thần Thân ra vẻ khoa trương nhíu mày lắc đầu, ai nha nha, bị ngươi lừa gạt, ta còn tưởng rằng có thể trông thấy cái gì đẹp mắt chi sắc đâu, đáng tiếc a đáng tiếc. Hạng Nam Nhâm nhìn đối phương thanh tịnh như thủy đôi mắt, nào có nửa điểm bẩn thỉu tạc quang. Gia hỏa này, phân biết rõ bản thân vẫn chưa nằm ngủ, nhìn lấy hắn ra vẻ thở dài hình, không biết sao, Hạng Nam Nhâm hầm hực tâm tình quét sạch sẽ hơn phân nửa, trên mặt lại lật cái đại bạch nhãn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bản tiểu thư hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đi đi, ngoài cửa sổ có cái gì đẹp mắt, để cho ta cũng nhìn xem, thế nào lại, Hạng Nam Nhâm vừa dứt lời, chóp mũi thì ngửi được một trận gió mát. Một cái như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng bên mặt, ngăn trở nàng ánh mắt. Gió đêm nhẹ phẩy, thổi vung lên thiếu niên trên trán tóc đen, từng tia từng sợi, khóe miệng ngậm lấy đường cong, nhàn nhạt, lộ ra ánh trăng như quyến rũ như ảo tưởng. Trong lúc nhất thời, Hạng Nam Nhâm càng nhìn đến si. Suy nghĩ, đem nàng đưa đến trước kia, Thiên Nô Thành bên ngoài, khi đó vẫn chỉ là huyền sĩ cảnh thiếu niên lang, vì chính mình cái này chỉ có duyên gặp mặt mấy lần nữ tử đứng ra, bốc lên cửu tử nhất sinh hiểm. Giết Phùng Xương, diệt Phùng Dược. Thì liền Phùng Kim Vũ cái này Thiên Nô Thành thành chủ, lúc đó xem ra, chỉ có thể nhìn lên tứ tinh huyền sư cảnh đại năng, đều cái này nho nhỏ thiếu niên đạo nhi. Rồi sau đó, Thần Thân tựa như một khỏa từ từ bay lên siêu sao. Hắn tại Đại Hạ Đế Đô một tay sáng lập Thiên Kỳ Bảo Các, bây giờ đã là danh mãn thiên hạ. Hắn giận dữ tòng quân, ngang dọc Nam Bắc, kỳ mưu trăm phát hiện quả dũng ngàn ra, viết lên nhiều ít thần thoại. Tháng này sắc tinh quang là đẹp vô cùng. Trách không được làm cho chúng ta Bảo Tiêu tỷ mất ăn mất ngủ. Chợt nghe Thần Thân cười hắc hắc, đánh vỡ Hạng Nam Nhâm suy nghĩ lung tung, để cho nàng lặng yên quay đầu đi, hai gò má chưa phát giác ở giữa đã nổi lên hai đóa đỏ ửng. Thần Thân quay mặt lại, đối Bảo Tiêu tỷ nháy mắt mấy cái, cổ có nghĩa sĩ liều mình bồi quân tử, hiện có vô lại vứt bỏ mủ bồi mỹ nhân nhi. Ra sao, nếu không chỉnh hai chén, mình cùng một chỗ hun đúc một chút tình cảm sâu đậm, tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng cái gì? Phốc phốc, Thần Thân tự diếu, rốt cục để Hạng Nam Nhâm nín khóc mỉm cười. Ngươi người này thế nào như thế chán ghét, bản tiểu thư khó được đa sầu đa cảm một lần, hiện tại cũng bị ngươi cho pha trộn. Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, đa sầu đa cảm, không có sầu, tại sao cảm giác? Bảo Tiêu tỷ, hai ta quen biết tương giao thời gian cũng không cạn, không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao, ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Thiếu niên nghiêm mặt nói, làm bằng hữu, há có thể mắt thấy ngươi một mình sầu muộn. Mà thờ ơ. Nói một chút đi, có cái gì ta có thể giúp đỡ? Ngươi, không, ngươi giúp không ta. Hạng Nam Nhâm khẽ thở dài. Một đôi mảnh kiếm lông mày tại ánh trăng bầy vẫy dưới, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa mấy phần, ta chính là muốn khuyên ngươi, đừng đi tu giới. Chỗ đó tranh đấu, xa so với thế tục giới tàn khốc gấp trăm lần. Có lúc, người thân nhất, cũng lại bởi vì một kiện bảo bối, một viên tư nguyên, thậm chí là một cái hư danh, trở mặt thành thù, tướng giết tướng phạt. Lấy người đại hạ quốc nhất tự tỉnh kiên vương chi tôn, quyền thế địa vị không thiếu gì cả. Ở chỗ này, cùng gia gia chí thân, cùng chúng ta đám này. Các bằng hữu đợi cùng một chỗ, không phải cũng rất vui thích sao? Người tại sao nhất định phải đi sửa giới tìm không thoải mái đâu? Cường đại tu vi, thật sự như vậy có trọng yếu không? Tu đường dài dằng dặc, khi nào mới là cuối cùng? Đón đối phương đôi mắt, thần thân kiên định như lúc ban đầu, ta đi sửa giới, cũng không phải là đơn thuần truy cầu cường đại. Đơn giản là, ta có một kiện phải đi làm việc, cần tuyệt cường thực lực mới có thể chống đỡ. Ồ, ta rửa tai lắng nghe, ngắn ngủi lặng im sau, thần thân tránh đi bảo tiêu tỷ nóng rực như đao ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có một năm, cũng là tử linh lung cùng luyện thú tông nội môn đại trưởng lão chi tử, Phan Húc hôn kỳ. Phan Húc, là nàng vị hôn phu, đúng không? Mà lại, nàng tựa hồ chính là vì muốn tránh né người này, mới đến Cửu Long Thành làm một cái không có tiếng tăm gì đấu thú trường bà chủ. Một năm sau này, ta muốn cướp thân, ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng rơi vào thâm uyên. Nghe đến nơi này, Hạng Nam Nhâm trong lòng rồi nhảy một cái, có chút chua xót, nhưng tựa hồ, lại có chút vui mừng. Nàng cũng không biết mình giờ phút này tâm cảnh là thế nào, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cắt không đứt ý còn loạn. Trầm mặc, cũng không biết tiếp tục bao lâu, rốt cục, Hạng Nam Nhâm mở miệng, ta minh bạch. Đã ngươi quyết ý muốn đi tu giới, làm, bằng hữu, ta liền cho ngươi một chút chỉ điểm, để ngươi thiếu đi đường quanh co. Tu giới khổ hải, bạch cốt hóa thuyền, từ xưa đến nay, cũng không biết mấy người có thể trả. Nữ tử môi son hé mở, khinh âm thì thào. Hả, thần thân kinh ngạc tại đối phương biến hóa nhanh chóng, có thể Hạng Nam Nhâm căn bản không cho hắn làm nhiều lo nghĩ cơ hội, liền đã nhặt lại tâm tình, phối hợp mở miệng, tu giới cùng thế tục giới khác biệt lớn nhất, ở chỗ huyền khí linh uẩn bao nhiêu. 3 vạn năm trước, huyền linh đại lục chàng hạo kiếp kia, người hẳn nghe nói qua a. Ân, thần thân gật gật đầu, đã thấy Hạng Nam Nhâm khóe miệng vung lên một nụ cười khổ, đôi mắt sáng lấp lóe. Xem thường nhu ngữ, từ khi chàng hạo kiếp kia qua sau, huyền linh đại lục 99% địa vực, đều hóa thành hỗn độn hư vô. Nghe Hạng Nam Nhâm nói chuyện ngữ điệu, nhìn lấy nàng vô cùng đầu nhập thần sắc, thật giống như nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua trận kia tồn tại ở trong truyền thuyết hạo kiếp đồng dạng. Chương 994, Tử Vi Thượng Quốc, 3 năm trước đây trận chiến kia, để huyền linh đại lục vỏ quả đất bản khối, tại vô số cao thủ chiến đấu dư uy phát xuống sinh nhiễu sóng. Chính là trận này nhiễu sóng dẫn đến vỏ quả đất chịu đến đè ép, đứng thẳng hình thành sơn, hình thành một tòa cách trở nam bắc, xuyên đông tây cự hình sơn mạch, đem trọn cái huyền linh đại lục một phân thành hai. Tòa này ngang dọc không biết mấy ngàn vạn dặm che trời tồn tại, tên là Tề Thiên Sơn Mạch, thấp nhất ngọn núi độ cao so với mặt biển đều có 9.999 trượng. Đậu phộng, đây chẳng phải là gần cao vạn trượng độ. Vạn trượng không trung, có sức sát thương cực mạnh phong bạo chi nhận, tại đại khí bên trong tàn phá bừa bãi. Thì liền huyền hoàng cảnh hộ thể huyền khí đều kháng không bao lâu. Thần thân chỉ từ thì thào, lúc trước hắn vỗ cánh bay cao thời điểm, thì từng hăng hái khiêu chiến qua phi hành cao độ cực hạn. Đợi tiến vào vạn trượng phía trên, dưỡng khí mỏng manh ngược lại là không vấn đề, chủ yếu nhất là, kỳ dị cương phong năng lượng, tàn phá bừa bãi như đao. Cái này khiến hắn thi triển lưu ly thiên vũ chịu đến rất lớn lực cản, không thể không từ bỏ tiếp tục bay cao dự định. Hạng Nam Nhâm nghe vậy, đôi mắt sáng lóe lên a. Không nghĩ tới người vậy mà biết đại khí phong bạo một chuyện. Không sai, Tề Thiên Sơn mạch thấp nhất ngọn núi đều có 9.999 trượng, ngọn núi cao nhất không người biết được, có lẽ. Căn bản không có người có thể trèo đến đỉnh phong a. Có Tề Thiên Sơn mạch cách trở, thế tục giới tu giả muốn bằng vào sức một mình đi đến tu giới, có thể nói khó hơn lên trời. Huyền hoàng cảnh trở xuống, tuyệt không khả năng thành công. Liền xem như huyền hoàng cao thủ, muốn kháng trụ đại khí phong bạo, bay qua Tề Thiên Sơn mạch khả năng cũng không cao. Mà Tề Thiên Sơn mạch cùng đại khí cương phong, chính là ngăn cản tu giới nồng đậm huyền khí linh uẩn chảy vào thế tục giới nguyên nhân chính chỗ. Nghe xong Hạng Nam Nhâm nói, thần thân trong lòng vẫn như cũ còn có nghi hoặc, liền huyền hoàng cường giả đều khó mà chống cự đại khí phong bạo, chỉ là núi đá quanh năm suốt tháng bị phá lướt nhẹ qua, thế mà không có chuyện gì. Hạng Nam Nhâm nở nụ cười xinh đẹp, người có chỗ không biết. Tề Thiên Sơn mạch cũng không phải từ phổ thông núi đá cấu trúc mà thành, mà chính là từ vỏ quả đất bản khối đè ép thành hình. Nghe đồn, lòng đất ngàn trượng cũng không phải là phàm thổ, mà là một loại so long quốc thạch tủy còn cứng rắn hơn tồn tại, đại khí phong bạo khó tổn hại tí tẹo teo. T, liền đại khí phong bạo cũng khó khăn tổn hại tí tẹo teo vật chất, vậy mà tại 3 vạn năm trước trận đại chiến kia bên trong, bị phá hủy 99% nhiều. Thần thân không khỏi tán thưởng, lúc đó trận đại chiến kia bên trong người thủ đoạn, thật có thể nói là thông thiên triệt địa. Ngẫm lại, thiếu niên này lên tiếng lần nữa, đã tề thiên sơn mạch sắp hiện ra có huyền linh đại lục một phân thành hai, cái kia chính là nói đại lục nam bộ cũng là huyền khí linh uẩn mỏng manh thế tục giới, đại lục bắc bộ, chính là tu giới. Hạng Nam Nhâm chậm rãi gật gật đầu, đại thể như thế. Chỉ bất quá, vỏ quả đất nhiễu sóng hình thành 7 ngày sơn mạch, cũng không phải là quy tắc đem chọn phiến đại lục một phân thành hai, vẫn là có thật nhiều lồi lõm khúc cướp chỗ. Dạng này a, thần thân vuốt cằm trầm ngâm một lát, đột nhiên có chút hăng hái cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới Bảo Tiêu tỷ đối tu giới sự tình giải nhiều như thế. Chẳng lẽ lại, người trước kia cũng là trong tu giới người? Hạng Nam Nhâm bất động thanh sắc nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Ách, tốt ra ngươi không nói ta không hỏi chính là. Thần thân nhún nhún vai, ngắn ngủi trầm mặc sau, Hạng Nam Nhâm lên tiếng lần nữa, ngươi không phải muốn đi hướng tu giới sao? Ta ngược lại thật ra biết một đầu đường tắt. Ồ, đón thiếu niên ước mơ ánh mắt, nữ tử nhếch miệng, dường như đang dãy dụa. Qua thật lâu, mới mở miệng yếu ớt, đường tắt cũng là. Bách Tông Nạp Chỉ Đại Điển, Bách Tông Nạp Chỉ. Ngươi nói là, để ta tông môn, thần thân như có điều suy nghĩ. Không sai, Hạng Nam Nhâm không nhanh không chậm nói, cách mỗi 10 năm, tu giới các cái tông môn liền sẽ phái ra cái gọi là thượng sứ hạ thế, theo thế tục giới bên trong chọn lựa thiên tài tu sĩ tông môn của mình, vì mỗi người cạnh cửa rót vào máu mới. À, có thể ngươi trước không phải nói, tu giới cùng thế tục giới có tề thiên sơn mạch ngăn cách, huyền hoàng cảnh tu giả bay qua cũng không dễ dàng sao? Chẳng lẽ lại, tu giới chiêu thu đồ đệ tiêu chuẩn thấp nhất, đều là huyền hoàng cảnh. Không phải vậy, bọn họ trở thành trong tông môn người, nhưng bởi vì không thể vượt qua cái kia tòa núi cao mà không thể không tiếp tục lưu lại thế tục giới, há không thành chuyện cười. Hạng Nam Nhâm tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ có câu hỏi như thế, không chút hoang mang giải thích nói, thế tục giới có truyền âm trận, có thể truyền lời truyền tin. Tại tu giới, có bao trùm phía trên truyền tống trận, lấy thật lớn tư nguyên chế tạo điểm truyền tống sau, có thể truyền vào người sống tùy ý tới lui. Tham gia Bách Tông Nạp Chỉ Đại Điển cũng được tuyển chọn đệ tử, tự nhiên có tông môn dùng đại trận chi lực theo thế tục giới chuyển rời đến tu giới, không nhìn đại khí phong bạo. Chỉ bất quá, đồng dạng khoảng cách, truyền tống trận hao tổn linh thạch, so truyền âm trận cao hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Cũng nguyên nhân chính là truyền tống trận hao tổn tư nguyên to lớn, tu giới mới có thể cách mỗi 10 năm cử hành một lần Nạp Chỉ Đại Điển, mà lại đại đa số tông môn đều sẽ tập thể bỏ vốn, cộng đồng gánh vác linh thạch tiêu hao. Sau đó đem thu được đệ tử truyền tống đến tu giới cùng một cái chỗ, sau khi lại các hồi các phái. Thì ra là thế, thần thân không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Nguyệt Cấm Chi Uyên thời điểm, hắn cũng là bị một cái truyền tống trận trực tiếp truyền hướng cấm hạch tâm, lúc này mới đụng vào Hoàng Tuyền Cửu Đầu Xà cùng Bích Lạc Thị huyết tích tranh đấu, sự tình sau còn kiếm cái đại tiện nghi. Mà lại, trước đó không lâu hắn tại Thái Khấu Hoàng Cung chu sát đại khuyển chính nhất thời điểm, lại có hai tên luyện thú tông ngoại môn trưởng lão trống rỗng xuất hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cũng hẳn là truyền tống trận chi lực. Hạng Nam Nhâm giảng giải rất là tường tận, để thần thân rộng rãi sáng sủa đồng thời, đối cái này chân dài lông mày đẹp lai lịch cũng càng tò mò. Bất quá, hắn lòng hiếu kỳ vừa lên, nhưng bởi vì đối phương một câu, mà cắt đứt suy nghĩ, theo ta được biết, sau nửa tháng, chính là 10 năm một lần Bách Tông Nạp Chỉ Đại Điển. Tổ chức địa điểm, Ngô, để cho ta tính toán. Đúng, lúc này điểm truyền tống, hẳn là đến phiên Tử Vi Thượng Quốc. Tử Vi Thượng Quốc, thần thân sững sờ, ta chỉ nghe nói qua Thất Đại Đế Quốc. Đế quốc phía dưới, không phải là mấy trăm nhà vương quốc sao? Như lời ngươi nói, Thượng Quốc, là cái gì ý tứ? Cái này coi như nói rất dài dòng. Đơn giản giảng, Tử Vi Thượng Quốc, là thế tục giới cực kỳ đặc thù một cái quốc độ. Hạng Nam Nhâm rất kiên nhẫn giảng đạo, luận đến thực lực quốc gia, tư nguyên, địa bàn, nhân khẩu chờ một chút, Tử Vi Thượng Quốc quy mô, không thua kém một chút nào Thất Đại Đế Quốc. Nhưng là quốc gia này rất kỳ lạ, một là bởi vì cả nước trên dưới nặng thương nhẹ võ, là thế tục giới một cái duy nhất không có quân đội, là quá bình trên vạn năm tồn tại. Nguyên nhân cụ thể ta thì không nói nhiều, chờ ngươi ngày sau đi đến tu giới tự sẽ biết được. Giảng đến nơi này, Hạng Nam Nhâm đón đến, chen một câu, đúng, Tử Linh Lung xuất sinh gia tộc, Tử Khung Thương Minh, chính là Tử Vi Thượng Quốc bên trong giới kinh doanh kiêu sở. Chương 995, khó khăn nhất là ly biệt. Đêm xuân đằng đẵng, gió mát nhẹ nhẹ. Hạng Nam Nhâm phòng trong các vẫn chưa cầm đèn, lại có ánh trăng trong ngần xuyên vào cửa sổ, chiếu trong phòng một nam một nữ trên mặt. Nam tử lại chống đỡ đầu, cung mà thôi lắng nghe, nữ tử môi son hé mở, uyển uyển kể ra. Từ xa nhìn lại, liền như là một đôi ân ái tiểu phu thê, tại phía trước cửa sổ lộ ra trăng sao, ngọt ngào lời nói trong đêm. Đệ tử Vi Thượng Quốc siêu phàm thoát tục cái nguyên nhân thứ hai, là Tử Vi Quốc giáo tồn tại. Cái này giáo phái cực kỳ bất phàm, nó thực lực tổng hợp, thậm chí so trong tu giới đại hình tông môn còn cường hãn hơn nhiều. Tần, Sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn cái này thất đại đế quốc chiến lực chung vào một chỗ, tại Tử Vi Quốc giáo trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng chẳng biết tại sao, gần vạn năm qua, Tử Vi Quốc giáo một mực thâm căn cố đế lưu ở thế tục giới. Chính là trở lên hai cái này nguyên nhân, đúc thành Tử Vi Quốc siêu phàm địa vị, để nó ở thế tục giới riêng một ngọn cờ, cô xưng Thượng Quốc. Tử Vi Thượng Quốc, Tử Vi Quốc giáo, hắc hắc, có chút ý tứ. Thần Thân khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với cái này kỳ lạ quốc độ cảm thấy rất hứng thú. Lại không biết, hắn hứng thú là bắt nguồn từ quốc gia này bản thân riêng một ngọn cờ, hay là bởi vì nó là Tử Linh Lung quê nhà, là Tử Khung Thương Minh ngọn nguồn đất. Lấy ngươi tu vi, một cái tông môn không thành vấn đề. Tử Vi Thượng Quốc tại Đại Hạ Đông Bắc phương hướng, ta chỗ này có một phong địa đồ, ngươi đem thần niệm đánh vào bên trong, liền có thể nhìn xuống Huyền Linh Đại Lục rất nhiều đất kỳ dị. Đợi đến tu giới, nên đi nơi nào, liền xem chính ngươi. Hạng Nam Nhâm đem một cái tinh xảo ngọc giản đưa tới trong tay đối phương sau, chậm rãi đứng dậy, lùi bước thiếu niên, ta mệt mỏi, ngươi. Đi thôi, Thần Thân sững sờ, tâm đạo, lại còn có như thế dùng tốt địa đồ. Quả thực so ta ở kiếp trước điện tử hướng dẫn còn muốn trâu bò. Hắn vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, lại bị Hạng Nam Nhâm lạnh giọng đánh gãy, đừng nói, đừng hỏi. Ngươi đi nhanh đi, thiếu niên ngơ ngác, đầy bụng ngôn ngữ đành phải chôn sâu đáy lòng. Nhìn qua đối phương có chút tịch rơi bóng lưng, Thần Thân ma xui quỷ khiến giang hai cánh tay, theo phía sau vòng lấy nàng vai, khẽ nói thì thào, đa tạ. Sau này gặp lại, rồi sau đó, thiếu niên lại lần nữa mở ra thiểm hiện, trong nháy mắt biến mất. Hắn sợ chính mình đi hơi trễ một chút, liền không có dũng khí nói đừng. Hắn có thể cảm giác được, tại chính mình vây quanh Hạng Nam Nhâm thời điểm, cái kia mùi hương thoang thoảng thoải mái thân thể mềm mại, bỗng nhiên run rẩy một chút. Chẳng biết tại sao, nàng cái này run lên, lại tựa như chấn động đến Thần Thân tâm linh. Ánh trăng như nước, ánh sao như yên, Thần Thân rời đi sau, trong phòng không khí dường như đều thanh lãnh mấy phần. Huyền trận chi nhãn, huyền binh chi diễm, đợi ta gom góp cửu cửu số lượng, cũng không biết muốn tới năm nào nguyệt. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp nhau, lại có lẽ, rất nhanh lại có thể gặp lại a. Tu giới, ha ha, tu giới a. Hạng Nam Nhâm tại nguyên chỗ bình tĩnh lập thật lâu, xịt xịt cái mũi, một lần nữa đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú ánh trăng. Cùng lúc đó, Đại Hạ Đế Đô Đông Nam Khu, Thiên Phủ. Nơi này, là thiên gia tộc nhân mới chỗ ở. Thiên Càn tại Hoài Nam trong phản loạn lập xuống qua công lao hãn mã, trải qua Thần Thân dẫn tiến, hắn bây giờ đã là Hạ Uyên Tâm Phúc Trọng Thần, tự nhiên muốn ban thưởng phủ đệ, thật tốt coi trọng. Giờ phút này, Thiên Phủ bên trong, Đại Tiểu Thư Biệt Viện. Một thiếu nữ, đang chịu lấy ánh trăng, khổ luyện huyền đan kỹ pháp. Thiếu nữ này không là người khác, chính là thiên gia Đại Tiểu Thư, Thiên Diệu Linh. Nửa nén hương qua sau, lại một lò đan thành, thiếu nữ chà chà cái trán đổ mồ hôi, thần sắc mỏi mệt, có thể nàng cặp con mắt kia lại sáng, bao hàm quật cường ý chí. Hai tử, sớm đi nghỉ ngơi đi, gia gia ta tuy nhiên không hiểu luyện đan chi thuật, nhưng ở ta muốn đến, đan đạo cùng võ đạo tương thông, đều là dục tốc bất đạt a. Ngươi đều đã ba ngày ba đêm không có chợp mắt, tam gia gia, Thiên Diệu Linh miễn cưỡng cười một tiếng, ha ha, hài nhi không có chuyện gì, gia gia không cần quan tâm. Thế nào có thể không có chuyện gì? Ngươi lại như thế luyện đi xuống, ra ra sợ ngươi hội tẩu hỏa nhập ma a. Thiên Càn khẽ thở dài, Thiên Diệu Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, không đủ, còn chưa đủ a. Hài nhi tự biết tại huyền tu phương diện, ta vỗ mông ngựa khó đạt đến Thần Thân chi vạn nhất. Nhưng là, hài nhi không muốn bị hắn càng rơi càng xa. Chỉ ít, tại huyền đan thuật phương diện, hài nhi vẫn là có sức đánh một trận. Có lẽ một ngày kia, ta có thể tại huyền đan một đường phía trên giúp được hắn, dù là nhưng mà một chút xíu trợ lực cũng tốt. Không cầu sánh vai cùng, nhưng cầu có thể nhìn bóng lưng. Hài nhi nếu là lại không nỗ lực, có lẽ liền nhìn bóng lưng tư cách cũng không có chứ. Thiên Diệu Linh nói, lại đỏ mắt vành mắt. Trong bóng tối, một bóng người, đột nhiên dừng lại, không nghĩ tới cô nàng này lại đối với ta. Ai, ngươi nha, Thiên Càn vừa muốn nói cái gì, trước mắt lại bỗng nhiên hoa một cái, dọa đến hắn quá sợ hãi, người nào. Ha ha, Thiên Lão không cần kinh hãi lo, ta cũng không có ác ý. Ám kim sắc chứ thiên mặt nạ, các hạ chẳng lẽ là Thiên Kỳ các chủ, Thổ Long tiên sinh. Thấy rõ đối phương trang dung sau, Thiên Càn thái độ không khỏi cung kính. Thần Thân gật gật đầu, chuyển mà nhìn phía Thiên Diệu Linh, thản nhiên nói, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, thần thân cũng là bản các chủ đệ tử thân truyền. Mà lại, hắn vẫn là đại sư huynh đây. Hắn tại Thái Khấu Quốc bi thảm tai vạ bất ngờ, bây giờ cũng đã rất tốt, hắn để vi sư thay hắn chuyển cáo ngươi, không cần quan tâm. Mặt khác, hắn trả xin vi sư giúp hắn một chuyện. Nói đến đây, thần thân đột nhiên xuất thủ, đem sớm đã ấp ủ đã lâu thụ pháp lệnh bài chi lực, một mạch rót vào thiên diệu linh thần hồn thức hải bên trong. Một lát sau, thiếu nữ kinh hỉ nói, cái này, ta huyền hồn chi lực, vậy mà trưởng thành nhiều như thế. Ta có thể cảm giác được, chính mình huyền đan thuật, bỗng nhiên cất cao đến huyền giai tam tinh chi cảnh. Chợt liền nghe thiên kỳ các chủ mỉm cười, ha ha, không sai. Cô nàng, người huyền đan thiên phú bất phàm, bây giờ còn rất trẻ, liền đã trèo đến huyền cảnh tam tinh huyền đan sư. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể hỏi đỉnh linh giai. Có điều, người phải đáp ứng bản các chủ, không cần thiết quá độ tiêu hao chính mình huyền hồn chi lực. Tựa như gia gia ngươi nói, dục tốc bất đạt, nếu như ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ, ta vị kia đồ nhi khẳng định sẽ rất thương tâm a. Thiên diệu linh nhất thời mặt hồng hào mặt, các chủ tiền bối, ngài đang nói cái gì a? Ha ha ha ha, tốt, ta đi, tiền bối xin chờ một chút, còn có chuyện gì, ta muốn hỏi hỏi, thần thân hắn. Không có chờ đối phương nói xong, thần thân liền mở miệng đánh gãy, há, tiểu tử kia đan điền thụ trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng rất dài một thời gian. Lão phu đã chỉ điểm hắn đi hướng một cái xa xôi chỗ, nếu là sự tình thuận lợi, hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng là không biết muốn tới năm nào tháng nào đi, mà lại, hôm nay từ biệt, lão phu cũng muốn rời khỏi đại hạ, đi làm một kiện rất chuyện trọng yếu. Xa xôi, chỗ có ở đây không? Thiên diệu linh cắn cắn miệng môi, tịnh trong mắt ngậm lấy tinh quang. Chương 996, tôn giả khôi phục. Giây lát, thiên diệu linh thình lình quỳ xuống đất, nếu như tiền bối không bỏ, vãn bối cũng muốn bái ngài làm thầy. Mau mau đứng dậy, thần thân vội vàng đỡ dậy đối phương, đến mức bái sư một chuyện. Lão phu mới đã nói qua, ta muốn đi làm một kiện rất trọng yếu sự tình, chỉ sợ không rảnh giáo sư ngươi luyện đan chi đạo, đây cũng không phải là lý do. Không, vãn bối không cầu tiền bối chỉ điểm, vãn bối chỉ cầu cũng có thể trở thành thiên kỳ bảo các bên trong một viên, ngày bình thường thì vì bảo các luyện chế huyền đan. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy, thần thân cùng thiên kỳ bảo các ân tình không cạn. Nếu như một ngày kia hắn chữa khỏi vết thương hồi phục đại hạ, trừ thần phủ bên ngoài, hắn chắc chắn ngay đầu tiên đi đến thiên kỳ bảo các. Vậy ta, có lẽ liền có thể sẽ cùng hắn gặp nhau, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thần thân trong lòng thầm than, còn xin tiền bối thành toàn, thiên diệu linh nói, liền phải tiếp tục quỳ xuống dập đầu. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, đa tạ tiền bối. Không bao lâu, đại hạ hoàng cung, cần chính điện. Hạ Uyên ngay tại cầm đuốc soi đêm, phê duyệt tấu chương. Bên cạnh, đại thái giám Lý Tông Minh thỉnh thoảng mài châm trà, thỉnh thoảng chọn ánh nến, diệt ruồi muỗi, an tĩnh bận rộn. Hô, hô, đột nhiên, một trận kình phong thổi dưới ánh nến. Lão thái giám thần kinh căng cứng, vừa mới chuẩn bị tế ra huyền năng uy thế hộ giá, nhưng làm hắn thấy rõ người đến sau, lại bỏ qua hết thảy cử động, cung cung kính kính ôm quyền lấy bái, gặp qua đế sư điện hạ. Không sai, không cáo mà vào người, chính là thần thân mang mặt nạ một thân phận khác thiên kỳ các chủ. Sư tôn, đồ nhi bái kiến sư tôn, không cần đa lễ, vi sư lần này đến đây, có hai chuyện. Tiếp đó, thần thân đem chính mình nói với thiên diệu linh nói chuyện, lại lặp lại một lần, xem như chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hắn đem theo thái khấu đế đồ học phủ vơ vét đến tất cả huyền phù kỹ pháp, hết thảy giao cho Hạ Uyên, vi sư muốn đi xa, không biết ngày nào có thể về, cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Cái này, ta thiên, nhiều như thế huyền phù kỹ pháp, a, cái này mấy chương không phải thái khấu quốc đối ngoại tuyên bố, chỉ có chúng nó mới có phù pháp chi đạo sao? Hạ Uyên vui mừng quá đỗi đồng thời, cũng phát hiện một chút manh mối. Thần thân tâm đạo, gia hỏa này thật đúng là đầy đủ thận trọng. Đã bị khám phá, thiếu niên quyết định bại lộ thân phận, người có nghe nói qua vài ngày trước, đại náo thái khấu quốc người. Ân, nghe nói là Thanh Vân Tông. Hạ Uyên chờ tỉnh ngộ, chờ một chút, chẳng lẽ là sư tôn ngài? Không sai, thần thân lớn một chút đầu, hừ, luyện thú tông hung hoang ngang ngược, Thanh Vân Tông không làm, đều nên phạt. Chỉ tiếc vi sư tu vi không tốt, xa không đủ cùng hai đại tông môn khiêu chiến, bởi vậy ngày đó theo thần thân nói, sát Thanh Vân Tông vị kia cái gọi là thượng sứ. Rồi sau đó thay đổi hắn phục sức, đại náo thái khấu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại luyện thú tông người cũng đã cùng Thanh Vân Tông ra tay đánh nhau ha. Nghe đến nơi này, Hạ Uyên sâu khom người bái thật sâu, sư tôn cùng sư huynh lại vì ta đại hạ làm cống hiến thật sự là không ai bằng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Không cần đa lễ, còn những thứ này huyền phù kỹ pháp, người nhớ lấy không thể duy nhất một lần lấy ra, cần tuần tự tiết lưu, để tránh khiến người hoài nghi. Chờ qua mấy tháng, Thái Khấu Quốc bao phủ hoàn toàn tại lịch sử sóng lớn bên trong sau này, lại đem những này huyền phù kỹ pháp phóng tới Đế Đô học phủ bên trong, ban ơn cho học viện con cháu, sẽ chậm chậm bức xạ toàn bộ Đại Hạ Quốc. Sư tôn yên tâm, đồ nhi biết thế nào làm. Rất tốt, nơi này còn có chút binh khí, cũng là vì sư tại Thái Khấu Quốc đoạt được, vừa vặn vì ngươi tăng thêm quốc lực. Rời đi Đại Hạ Hoàng Cung thời điểm, đã gặp đêm khuya. Thiếu niên an bài hết phía sau mọi việc, bây giờ nỗi lòng đã định, đi đến ngoài thành tích nơi xa vỗ cánh bay cao, một đường hướng bắc. Nào đó thời khắc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong đột nhiên rung động. Một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lời nói, vang vọng nội tâm, tiểu tử, người tốt lâu đều không tới thăm lão phu, chẳng lẽ quên lão phu. Thanh âm này, bàn long huyết ngọc, thần thân vừa mừng vừa sợ, vội vàng dừng chân tại một ngọn núi chi đỉnh. Lúc này, hắn chiến tranh khôi lỗi cùng chiến sủng, tòa kỵ hết thảy đều tại huyền linh càn khôn tháp bên trong bế quan, không người hộ pháp. Thiếu niên này đành phải mở ra biết hết đồ, nhìn hết phương viên trăm dặm, xác nhận tòa này cô phong bốn phía cũng không có thể uy hiếp được chính mình tồn tại, lúc này mới ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng hơi thở, đem thần hồn chui vào ở ngực cái viên kia bàn long huyết ngọc bên trong. Một lát sau, quen thuộc hỗn độn tinh hải, đầu kia xoay quanh bên trong cự long, lần nữa phù hiện ở trước mắt. Ha ha, tiền bối, ngài xem như tỉnh, chúng ta đều mất liên hệ rất lâu. Mất liên hệ, ách, tốt ha, là như thế cái ý tứ. Đồ long thần tôn để phát biểu đầu kia cự long cái bóng, tựa hồ có chút chột dạ. Hắn nói chuyện giọng điệu, cũng biểu lộ ra khá là mỏi mệt. Song phương một phen nói chuyện với nhau sau, thần thân biết được, nguyên lai vị này tự xưng là thần gia tổ tiên huyền tôn đại năng chỗ lấy có thể khôi phục. Toàn bởi vì hấp thu hắn tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, đột phá cảnh giới lúc chỗ sinh ra năng lượng dư uy. Nghĩ không ra còn có bực này kỳ hiệu, nhưng trước đó vì sao lại không được? Chẳng lẽ, chỉ có tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đột phá, mới có thể vì tiền bối cung cấp trợ lực? Ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, cái kia đồ long thần tôn đã lên tiếng lần nữa, ngươi vừa mới nâng lên tu giới. Bản tôn thân thể khỏe mạnh thời điểm, có thể chưa từng nghe nói qua cái gì tu giới, thế tục giới. Muốn đến, hẳn là 3 vạn năm trước trận kia kịch biến, để thế giới bố cục đều phát sinh biến hóa ha. Đã ngươi muốn đi cái kia cái gọi là tu giới, bản tôn đề nghị ngươi, tốt nhất muốn đem bản long huyết ngọc che giấu tốt, cũng không thể lại như thế công khai đeo trên cổ. Nếu không, vật này, rất có thể sẽ cho ngươi dẫn tới họa sát thân. Nghe vậy, thiếu niên rất tán thành, tiền bối nói cực phải, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ừm, tốt, bản tôn mệt, ngươi lại rời đi thôi, còn như lời ngươi nói thần long chi huyết. Lấy ta bây giờ suy yếu thái độ, sợ không cách nào đến giúp ngươi. Thần thân cũng không thất vọng, không sao. Tiền bối trước đó cứu ta tại nguy nan, thân đã khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đã vãn bối tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đột phá cảnh giới, có thể trợ giúp tiền bối khôi phục hồn năng, vậy liền đại biểu ngày sau còn có cơ hội. Khó mà nói có một ngày, tiền bối còn có thể mượn nhờ ta đột phá chi lực, trở lại đỉnh phong cũng không nhất định. Ha ha ha, trở lại đỉnh phong thì không hy vọng xa vời. Cự long hơi hơi lúc lắc đầu, bất quá, ngươi như có thể đột phá đến thượng phẩm huyền hoàng, bản tôn chỗ khôi phục khí lực, ngược lại là đầy đủ giúp ngươi làm ra tắm rửa toàn thân chân long chi huyết. Thật, thật, a ha ha ha quá tuyệt, thần thân vui mừng quá đỗi. Phải biết, chân long chi huyết, chính là chí dương chi huyết. Chỉ cần thiếu niên này có thể sử dụng nó tắm rửa toàn thân, tìm về mất đi tiểu đinh đinh cái này nhiệm vụ, cũng đem viên mãn hoàn thành. Mang tràn đầy ước mơ, thiếu niên đem thần thức rút ra bàn long huyết ngọc. Lại lần nữa vỗ cánh bay lượn. Chương 997, Sa Phu. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. 7 ngày sau, thần thân đã buông xuống ở một tòa chiếm diện tích mấy ngàn dặm đại thành bên ngoài. Thành này, tên là Tử Vi Tinh Vũ, chính là Tử Vi Thượng Quốc Đế Đô chỗ. Một chỗ đô thành chiếm diện tích, lại so khá hơn chút công quốc, hầu quốc toàn cảnh bản đồ còn rộng lớn hơn. Cao đến 100 trượng thành tường, như sơn nhạc, giống như rãnh trời, nguy nga đứng vững, so đại hạ Đế Đô hùng vĩ gấp trăm lần. Làm người ta nhìn mà than thở. Cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu sức người sức của mới có thể chú tạo ra như vậy to lớn thành. Thần thân không khỏi tán thưởng, giao một mai kim tệ nhập quan phí sau, nghênh ngang vào thành. Thành này có ý tứ, thế mà còn thu lấy nhập quan phí. Không hàng liền theo đầu người mà tính, một người một kim, vận mang theo số lớn hàng hóa còn muốn khác tính toán. Còn thật như hạng nam nhâm nói, Tử Vi Thượng Quốc nặng thương nhẹ quân trình độ không thể bảo là không cao. Vị này quý công tử, xin hỏi ngài cần xe tải sao? Quý công tử, phía trên ta ngựa xe a. Ngài nhìn xem, mình đây chính là vàng khảm ngọc thân xe, bông vải rực rỡ lông nệm êm liễn giường, mùi thơm chỉ nhanh phù gột rửa quá giáp thai, cam đoan ngài tại đang đi đường thoải mái dễ chịu. Quý công tử, thần thân vừa mới đi vào nội thành, chỉ thấy không ít sa phu đến kiếm khách. Muốn đến, là Tử Vi Tinh Vũ Thành ngang dọc mấy ngàn dặm bao la, khiến cái này bọn sa phu sinh ý lâu dài hưng vượng. Nhất làm cho thần thân ngoài ý muốn là, những xe này phu vậy mà đều là thượng phẩm huyền đồ, thậm chí huyền giả cảnh tu giả, cũng không phải là giống tại Đại Hạ Quốc thời điểm, kéo xe sa phu đều là không có chút nào huyền khí tu là người bình thường. Mà lại, bọn họ xe ngựa cũng đều một cái so một cái cao cấp. Bên trong khoa trương nhất một cái, lại là từ bốn con hãn huyết bảo mã lôi kéo siêu đại hình ngồi xe, phu xe kia càng là một tên tam tinh huyền sĩ cảnh tồn tại. Nhưng mà, vị này huyền sĩ cảnh sa phu, nào có nửa điểm tu giả cao ngạo thái độ. Ngược lại là một mặt tiểu thương phiến sắc mặt, giờ phút này chính mặt mày hớn hở cho thần thân giới thiệu hắn trên xe ngựa đặc thù phục vụ, gây thiếu niên dở khóc dở cười. Thực, cùng thần thân cùng một đám vào thành người rất nhiều, nhưng những xe này phu đều vây quanh thần thân đảo quanh, đối người khác thì hờ hững lạnh lẽo. Vì sao, nguyên lai, những người này ánh mắt sức lực rất là bất phàm. Bọn họ phát hiện, cái này một nhóm vào thành người bên trong, không có tùy thân tọa kỵ vốn cũng không nhiều. Mà tại những người này, lại chỉ có thần thân tại ngón giữa tay phải phía trên, mang một cái lam ngọc sắc giới chỉ. Bọn sa phu nhận ra, cái này là một cái không gian huyền giới. Có thể nắm giữ một cái không gian huyền giới, thế nào lấy cũng nên có dự tính 1 triệu kim thân giá. Loại người này nếu là lần đầu đến Tử Vi Thượng Quốc Đế Đô, chắc chắn thiếu một cái dẫn đường. Như vậy, sa phu không ngại nhiều muốn chút tiền bạc, mà lại tại dẫn đường thời điểm chỉ cần hầu hạ tận tâm một chút, còn có thể hội thu đến ngoài định mức. Bọn họ đều thông tuệ đây, biết mình nếu có thể kiếm được cái này một chuyến, có lúc có thể đến người khác 10 ngày 8 ngày thu hoạch. Thần thân ánh mắt đảo qua, phát hiện như thế nhiều sa phu bên trong, đơn độc có một người lão hán sừng sững bất động. Lão giả này mặc lấy vải thô áo gai, tu vi lại cũng không yếu, đã đạt tới nhất tinh huyền sĩ chi cảnh. Hắn dựa vào cái kia không đáng chú ý lập tức bánh xe, ngậm cái thuốc phiện túi, thỉnh thoảng toát một miệng, híp nửa đôi mắt nuốt mây nhả khói, rất hưởng thụ bộ dáng. Thiếu niên mỉm cười, nện bước sau băng sải bước đi tới, thế nào người khác đều tại đem hết khả năng kéo sinh ý, thì ngươi ở chỗ này thảnh thơi quất lấy thuốc lá sợi. Lão hán nghe vậy, vội vàng ngồi thẳng lên hướng đối phương gật gật đầu, lấy đó lễ phép. Theo sau không nhanh không chậm đập đập yên đấu, toét ra một miệng lão hoàng răng cười hì hì nói, hắc hắc hắc, lão tiểu nhi tổ tiên có huấn, các loại sinh ý tới dù sao cũng so cướp tới an ổn. Ồ, có chút ý tứ, thần thân nhíu mày lại, lặng yên truyền thanh, xem ra ngài tổ tiên rất là có đầu óc kinh tế a. Người khác đều sẽ như ong vỡ tổ đoạt mối làm ăn, ngược lại ngươi tại cái này không nhanh không chậm quất thuốc lá sợi, riêng một ngọn cờ, lại càng dễ gây nên một ít khách nhân lòng hiếu kỳ. Cũng tỉ như, ta, lão hán đập yên đấu tay có chút dừng lại, gương mặt già nua kia bữa nay lúc chất lên một vệt không có ý tứ nụ cười, hắc hắc hắc, quý công tử là phúc hậu người, khám phá lại không nói toạc, mà chính là lấy truyền âm thủ đoạn nói ra đây hết thảy, lão tiểu nhi cảm ơn ngài. Không dám, thần thân chỉ hắn phía sau xe ngựa, thực tránh thức hấp dẫn bổn công tử, trừ ngươi đặc lập độc hành bên ngoài, còn có ngươi phía sau xe ngựa chất liệu. Đây là tô bình gỗ đàn hương chế thành thân xe, mặc dù xem ra không đáng chú ý, có thể thăm thẳm mùi thơm thấm lòng người phi, nghe nói đợi ở bên trong còn có thể đông ấm hè mát, đúng không? Ha ha ha ha, quý công tử thật sự là biết hàng cao nhân. Lão hán vội vàng duỗi ra cái ngón tay cái, quý công tử cái này là muốn đi đâu? Thực không dám giấu giếm, tiểu lão nhân tổ tiên ba đời đều là tại Tử Vi Thiên Vũ nội thành xe đua, thành bang mặc dù lớn, lại không có tiểu lão nhân không biết. Thần thân cười nói, ta dự định tham gia Bách Tông nạp chỉ đại điển, người đem ta lại đến quyên chỉ đại điển phụ cận tử lâu là được. Mặt khác việc này không vội, trước mang ta nhiều đi dạo chơi, làm quen một chút tòa thành trì này đi. Tốt, mời khách quý chờ một lát, lão hán đem thuốc lá sợi đấu hướng lưng quần phía trên từ biệt, vỗ vỗ tay. Tiếp theo tay áo trong túi lấy ra một tờ huyền phù, thần hồn nhất động. Ông, một lát sau, bánh xe bốn phía liền lơ lửng một tầng hai thốn dày màu vàng nhạt dẫn ngất, để mà giảm bớt phòng mặt cùng đất đá mặt đất ma sát từ đó tăng tốc, đồng thời còn có thể tạo được giảm sóc hiệu quả. Thần thân biết, đây là một loại phàm giai hạ phẩm huyền phù, bởi vì công dụng không rộng, phí tổn rẻ tiền, bởi vậy giá bán cũng liền tại 1-200 kim hai bên. Nhưng là một cái sa phu, vậy mà có thể sử dụng lên 1-200 kim huyền phù. Cái này trước kia Đại Hạ Quốc có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần thân ám đạo, ha ha, sa phu làm đến phần này bên trên, cũng thật sự là đầy đủ chuyên nghiệp. Bởi vậy một góc của băng sơn, liền có thể nhìn ra Tử Vi Thượng Quốc tại đường buôn bán một đường chìm đắm chi sâu. Đang lúc này, lão đầu kia xoa xoa tay, một mặt chê cười nói, ha ha, cái này. Xin thứ cho lão tiểu nhi nói thẳng, công tử muốn đi Bách Tông nạp chỉ đại điển, lão tiểu nhi thu ngài 500 kim là đủ. Bất quá ngài nói muốn bốn phía đi loanh quanh, cái này nhưng là không còn cái chắc, lão tiểu nhi. Lão nhân ra xe đua là theo lộ trình thu phí, còn là dựa theo thời gian. Hay là cùng có đủ cả, thần thân ngắt lời nói, hẳn là cùng có đủ cả đi, vậy ngươi bình quân mỗi ngày có thể kiếm lời nhiều ít. Cái này, sạch kiếm lời lời nói, ước chừng có 50 kim hai bên. Dù sao giống ngài dạng này tôn quý khách hàng cũng không phải ngày ngày đều có thể gặp. Lão hắn kia chi tiết đáp lời đồng thời, vẫn không quên đập một cái mông ngựa. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó tiện tay vung lên, ông. Bạch quang chợt hiện sau, một cái hình tứ phương, đổ đầy kim tệ tiểu hình cái dương, liền thả vào lão hán trong tay, nơi này có 5.000 kim, ta dự định xe tải 7 ngày, cho đến Bách Tông nạp chỉ đại hội kết thúc, có đủ hay không? Lão hán kia nhất thời lão mắt sáng lên, đầy đủ đầy đủ. Ngài thật sự là khẳng khái, công tử yên tâm, Bách Tông nạp chỉ đại hội kết thúc trước, xa giá cam đoan theo gọi theo đến. Công tử còn có cái gì sự tình cũng có thể cùng nhau phân phó, lão tiểu nhi đời đời kiếp kiếp cắm rễ tại Tử Vi Tinh Vũ trong thành, vẫn có chút nhân mạch. Chỉ cần là đủ khả năng sự tình, lão tiểu nhi tất không chối từ. Chương 998, Thiên Khung đấu giá hội. Cạch cạch cạch cạch, thuốc lá sợi lão hán lái xe ngựa dần dần từng bước đi đến, chỉ lưu lại một đám sa phu ánh mắt hâm mộ. Quách lão hán hôm nay thế nhưng là kiếm lớn một chuyến a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngày khác nhất định phải để hắn mời khách ăn một bữa huyền thực tiệc. Nghe bọn hắn đối thoại, thiếu niên kia giống như là muốn đi tham gia 7 ngày sau Bách Tông nạp chỉ đại điển a. Thật là nghĩ không ra a, bằng chừng ấy tuổi liền muốn đi hướng tu giới sao? Nhi tử ta cùng hắn đồng dạng lớn, đến bây giờ vẫn chỉ là tam tinh huyền đồ mà thôi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Lời tuy như thế, có thể 10 năm một lần Bách Tông nạp chỉ đại điển cũng không phải trò đùa. Trước buổi lễ long trọng, không biết có bao nhiêu vương quốc, đế quốc, hoàng tử, hoàng tôn, hào môn đại tộc, con cháu các thiên tài nóng lòng muốn thử. Có thể kết quả là, nhưng đều là trúc lam múc nước công dã tràng. Là rất đúng cực, những xe này phu nghị luận, thần thân toàn bộ nghe vào trong tai, nhếch miệng mỉm cười. Nội thành đường xá chi chít, xuyên đông tây nam bắc, nhìn không thấy cuối. Thiếu niên đáp lấy xe ngựa, tại trong thành chẳng có mục đích đi dạo. Trừ quen thuộc thành trấn bên ngoài, hắn chủ yếu vẫn là muốn từ sa phu trong miệng nhiều giải một chút Tử Vi thượng quốc tình huống. Một phen nói chuyện phiếm xuống tới, cái này thần thân đã đối Tử Vi Tinh Vũ thành, Tử Vi quốc giáo, cùng Tử Khung thương minh có sơ bộ giải. Muốn đến, cái kia 5.000 kim tệ xem như tiêu vào trên lưỡi đao. Cái này Quách lão thật đúng là Tử Vi Tinh Vũ trong thành quê mùa lấy, thần thân đặt câu hỏi đề đều không làm khó được hắn. Đoạn đường này vén màn cửa lên tham quan, thiếu niên phát hiện, cho dù là N6 tại hắn thành trấn bên trong rất không đáng chú ý ngõ hẻm đường nhỏ, tại Tử Vi Tinh Vũ bên trong, đều xa so với hắn kiếp trước gặp qua máy bay đường chạy rộng rãi được nhiều. Thật không hổ là chiếm diện tích phạm vi mấy ngàn dặm đại thành, khắp nơi quỳnh lâu ngọc vũ, chủ đạo như chỉ. Thiếu niên trong lòng thầm than, cái này một đi dạo, cũng là hơn nửa ngày khoảng chừng, bây giờ đã gần đến hoàng hôn. Tốt Quách lão, đưa ta đi tử quán đi. Tốt, ngài ngồi vững vàng đi điều khiển. Hy ruột ruột, cái kia hai thất hãn huyết bảo mã một tiếng hí dài, ra tốc phi nước đại. Không bao lâu, xe ngựa dừng sát ở một tầng 4 tiểu trước cửa tử lâu. Tầng 4 lầu các, tại đại hạ đế đô cũng có thể chen vào trung lưu, nhưng tại Tử Vi Tinh Vũ trong thành, lại chỉ có thể dùng cái tiểu chữ để hình dung. Bà chủ, khách quý tới cửa, còn không mau mau ra ngoài đón khách. Quách lão đem thần thân để tiến đại môn, liền lôi kéo cuống họng gào to. Cái kia trang phục mắt lạnh, thản ngực hở eo bà chủ xem xét thần thân khí độ bất phàm, lại xem xét, đối phương ngón giữa tay phải phía trên, còn mang theo một cái không gian huyền giới, trên mặt nàng ý cười càng phát ra rực rỡ chút. Nàng gấp đón lấy trước, đẩy ra điếm tiểu nhị, tự mình hô, u đây không phải Quách lão sao? Ngài đóng cửa lại, vậy khẳng định đều là người đại phú đại quý đâu. Già mà dê, lại phong vận vẫn còn, một đôi vú to tại nàng tận lực vặn vẹo khố chi thời điểm, run run rẩy rẩy ầm ầm sóng dậy, hấp dẫn vô số tán bàn thực khách nhãn cầu, vị này thanh tú công tử là muốn ở trọ a vẫn là nghỉ trọ chút đấy. Cha hỏi thời điểm, mỹ phụ nhân kia vẫn không quên cho đối phương ném cái mị nhãn, tận lực đính đính ngạo nhân bộ ngực, nhất thời lại dẫn tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Có thể trước mặt nàng chính chủ nhân lại tựa hồ như bất phi sở động, cười yếu ớt nói cùng có đủ cả. Chuẩn bị cho ta một gian yên lặng phòng trên, lại đến một bàn bảng hiệu đồ ăn, phía trên một bình nhạt tửu. Tiểu điếm là trung thành khu danh tiếng lâu năm, bảng hiệu đồ ăn đều là phàm giai thượng phẩm huyền thực đâu. Bà chủ nhu âm thanh nhu tức giận nói, không phải huyền thực ta còn không ăn đây. Thần thân mỉm cười, người an tâm phía trên, cấp nổi tiền. Công tử quả thật sảng khoái, tiểu nữ tử cái này mang ngài tới chống đỡ tầng trời Thơm Nhã Các, cam đoan đầy đủ yên lặng, cũng rất rộng rãi. Nói xong, nàng liền ở phía trước giấy dụa thân eo dẫn đường, cực điểm câu dẫn chi năng. Cái kia lão tiểu nhi ngay tại cái này cung hậu công tử. Quách lão đầu hơi hơi khom người nói đừng, chưa từng nghĩ, thần thân lại là lắc đầu, không dùng, cả bàn đồ ăn ta có thể ăn không hết, người sao không cùng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Cái này, tốt khác dài dòng, đi thôi. Đa tạ công tử, cái kia lão tiểu nhi thì từ chối thì bất kính. Bà chủ lại âm thầm bĩu môi, ai nha nha, cái này tiểu ca nhi thật sự là không hiểu phong tình. Vốn cho rằng có thể vạch tới tay, đến lúc đó lại tiểu lừa bịp một khoản, không nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu lão nương chiêu, ngô, xem ra rất có thể. Thuận miệng liền muốn một bàn phàm giai thượng phẩm huyền thực, tuy không hộ vệ tùy tùng, nhưng cũng là phú quý người. Thôi thôi, ta vẫn là trung thực một chút, miễn cho đụng tới cứng rắn đinh. Không bao lâu, Thiên Hương Nhã Các bên trong, ăn thơm quanh quẩn, mùi rượu pha trộn. Thần thân nhìn lấy Quách lão hơi có vẻ câu thúc, cười nói, buông ra ăn đừng khách khí. Tạm thời cho là ta đáp tạ lão nhân ra một đường chỉ điểm giải hoặc tri ân. Chỉ điểm có thể vạn không dám nhận, lão đầu thụ sủng nhược kinh. Hai người một bên thức ăn một bên nói chuyện phiếm, Quách lão thật không hổ là đời đời tổ truyền sa phu điều khiển kỹ, đoạn đường này đều đi được sóng yên biển lặng. Đúng, sao không thấy con trai ngài tôn? Ngài từng ngày tuổi còn ra đến xe đua, thế nào không gặp bọn họ thừa kế nghiệp cha? Ai, công tử có chỗ không biết. Quách lão khẽ thở dài, khuyển tử cùng nàng dâu tại 17 năm trước chạy chuyến vượt thành xa đồ, thì lại chưa có trở về, 89 phần 10 là bị đoạt ngộ hại. Cũng trách chính hắn không phục tổ huấn. Nếu chịu nghe theo tổ huấn, các loại làm ăn mà không phải gặp lợi tâm động đoạt mối làm ăn, hắn cũng không đến nỗi này. Lão hủ hiện tại, thì cùng cháu gái Quách tiểu phỉ sống nương tựa lẫn nhau. Ồ... Tử Vi Thiên Quốc, không phải danh xưng nhất là nhàn hạ chỗ có ở đây không? Lại nhàn hạ cũng là trong thành, đi đến ngoài thành, Tử Vi Thiên Quốc giết người cướp của sự tình có thể xa so với quốc gia khác hơn rất nhiều. Dù sao cả nước nặng thương, mỗi thời mỗi khắc đều có đến từ bốn phương tám hướng thương đội được khắp các nơi. Thần thân nâng chén cùng lão đầu đối ẩm một chung, lại nghe lão đầu cười nói đến không sợ công tử chuyện cười, ta cái kia cháu gái ngay tại cái này chàng trong tử lâu làm một tên đầu bếp học đồ. Bất quá công tử giải sầu, lão hủ cũng không phải là vì lấy thêm tiền hoa hồng mới đưa ngài mang tới nơi đây. Công tử mời xem, cái này chàng tử lâu chính đối diện, chính là Tinh Vũ Quảng Trường. 7 ngày sau Bách Tông nạp chỉ đại điển, chính là ở nơi đó cử hành. Bất quá, công tử ngài không có Tinh Vũ giản, muốn đi vào, sợ là đến phí tổn một số tiền lớn tài. Nói đến, lần này Bách Tông nạp chỉ đại điển tại Tử Vi Thượng Quốc tổ chức, như thế cho Tử Vi Quốc mang đến lớn lao cơ hội buôn bán. Ồ... Thần thân có chút hăng hái dương dương lông mày, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tử khung, không chung, là Tử Vi Thượng Quốc hai cái lớn nhất đại thương minh, bọn họ vào khoảng 3 ngày sau, liên hợp nâng làm một lần đại hình buổi đấu giá, đặt tên là Thiên Khung Đấu Giá Hội, danh xưng là gần trăm năm số 1, bao quát các loại thiên tài địa bảo. Tổ chức địa điểm, ngay tại Tinh Vũ Quảng Trường phía Tây Vạn Bảo Các, cách ngài ngủ lại chi địa cũng không xa. Công tử nếu là có hứng thú, lão sinh có thể lại ngài tiến về. Nghe thấy cuộc bán đấu giá này phe tổ chức đúng là Tử Khung Thương Minh, thần thân không khỏi trong lòng nhất động, như thế, thì làm phiền lão nhân ra. Sao dám, chương 999, gây sự. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thần thân trừ tại trong thành đi dạo bên ngoài, còn đi mấy chuyến hướng Tử Khung Thương Minh. Bên ngoài, thiếu niên là vì gửi bán đồ vật, tỉ như cái kia mấy trường rút được linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù, linh giai hạ phẩm nhân vũ phù diêu đan, cùng mấy vỏ hoàng giai huyền thú máu tươi, nặng hơn 6.000 cân xương thú. Vân vân, nhưng trên thực tế, thần thân chuyến này lại là vì nghe ngóng Tử Linh Lung hạ lạc. Không biết sao Tử Khung Thương Minh bán đấu giá người cầm lái lại công bố không biết, chỉ nói hắn nhà tiểu thư mấy tháng trước liền rời đi Tử Vi Thượng Quốc, hướng đi thành mê. Nàng còn chưa có trở lại sao? Thật chẳng lẽ theo Phan Húc đi hướng tiên thiên mật tàng? Thần thân trong lòng cảm thấy thất lạc, không gì hơn cái này thứ nhất. Thiếu niên này cũng là thu hoạch được một cái nhập buổi đấu giá khách quý các thân phận, có thể tại Bách Tông nạp chỉ đại điển bắt đầu trước, thuận đường mở mang kiến thức một chút Tử Vi Thượng Quốc danh xưng đến nay trăm năm, thịnh đại nhất một buổi đấu giá. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, Vạn Bảo Các trước cửa, tiếng người huyên náo, đeo vàng đeo bạc, lấy xe ngựa sang trọng quyền quý nhân sĩ nối liền không dứt. Tiếp qua nửa canh giờ, Thiên Khung Đấu Giá Hội liền đem chính thức mở ra. Đang lúc này, một trận cùng đại đa số xe ngựa so sánh có chút ngậm chua ngồi xe, chậm chậm lái về phía bên trong một môn đình, dừng chân rơi kiệu. Vạn Bảo Các chiếm diện tích cực lớn, chỉ là vào nội môn đình, thì có trọn vẹn 38 chỗ. U, đây không phải Quách lão sao? Đột ngột, một đạo trêu tức thanh âm đàm thoại vang lên, chậc chậc, người Quách ra xe ngựa, vẫn là như thế keo kiệt a. Cũng không biết là cái gì đại nhân vật, khẩu vị đặc biệt như vậy, lại sẽ đối với người cái này nghèo hèn xe ngựa như thế yêu ái a. Người này nói lúc, cố ý đem đại nhân vật ba chữ cắn rất nặng, chào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Quách lão thay thần thân sốc lên kiêu ngạo màn tay hơi hơi lắc một cái, trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt sát ý. Chi tiết này lóe lên liền biến mất, có thể lại như thế nào có thể chạy ra thần thân đôi mắt. Hắn lặng yên truyền thanh, Quách lão, người này vì sao muốn vô duyên vô cớ xem thường ngươi? Ngay cả ta đều cùng chửi, lão đầu hít sâu một hơi, người này tên là Sở Vĩ, từng là khuyển tử bản thân. Nói đến, Sở gia cùng ta Quách gia vốn là thế giao, sau đó bởi vì một trận lợi ích tranh chấp đoạn giao tình. Bất quá khuyển tử tại thế thời điểm, một mực đợi Sở Vĩ bao quát nhân, muốn tại hắn đời này, vãn hồi hai nhà quan hệ. 17 năm trước, khuyển tử đón khách ra khỏi thành, thực cũng là gia hỏa này kích động. Bọn họ đồng thời xuất động, có thể cuối cùng nhất, cũng chỉ có cái này Sở Vĩ trở về. Thần thân chân mày trao lên, cho nên ngươi hoài nghi, con của ngươi chết cùng hắn có quan hệ. Lão đầu khẽ vuốt cằm, chợt lại lắc đầu, để công tử bị chê cười. Rồi sau đó, hắn mặt hướng Sở Vĩ. Lạnh giọng hơi lạnh nói, họ Sở, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Người vũ nhục lão phu không sao cả, nhưng người không nên vũ nhục ta khách quý. Ua, người xe này phu khẩu khí thật là lớn a. Lúc này, theo Sở Vĩ xe ngựa sang trọng phía trên đi xuống một thanh niên, cầm bào ngọc phiến tử kim dày, quý khí bức người. Cái kia Sở Vĩ lập tức chất lên một mặt nô cười, Ngụy công tử ngài chậm một chút. Ngụy công tử, thần thân tâm ngữ thầm hỏi. Quách lão nói nhỏ, người này tên là Ngụy Van Xin. Là thất trong đại đế quốc, Ngụy quốc hoàng tộc tử đệ. Há, ta tưởng là ai, nguyên lai là Sở Vĩ tự cho là trèo lên căn chức cao, liền có thể như thế không coi ai ra gì. Thần thân cười ha ha, hắn câu nói này, cũng không có lại bí mật truyền thanh, nói quang minh chính đại. Lời vừa nói ra, cái kia Ngụy Van Xin khóe miệng khinh miệt ý cười nhất thời ngưng kết, từ đâu tới đứa nhà quê, dám như thế nói bản hoàng tử. Chẳng lẽ ngứa ra xương cốt lòng, Ngụy Van Xin mày rậm nhíu một cái. Bên cạnh xe ngựa lập tức có hơn 10 người mặc áo giáp, cầm binh khí hầu hạ rút ra bội kiếm, tế ra thượng phẩm huyền sư cảnh hộ thể huyền cương. Bên trong một vị người khoác kim giáp hầu hạ lớn lên, từ trong hàm răng gạt ra một đoạn lệ khí mọc thành bụi lời nói, điện hạ, Tử Vi thượng quốc thành bang bên trong mặc dù không được giết người. Nhưng nếu như thuộc hạ nhưng mà xuất thủ giáo huấn người nào đó dừng lại, chỉ thương không tàn lời nói, nhiều lắm là cũng liền cho Tử Vi quốc giáo bồi cái ngót nghét 1 vạn kim tệ liền có thể sự tình. Hiển nhiên bọn họ đều coi thần thân là thành không có chút nào bối cảnh ngoại lai nhà giàu mới nổi, ỷ có điểm tiền bẩn, liền chạy tới tham gia buổi đấu giá tôm tép nhãi nhép a. Bởi vì bọn hắn biết, Tử Vi Tinh Vũ nội thành bản thổ nhân sĩ, phần lớn không biết lấy xa phu kéo ngồi xe. Mà những người ngoài đó bên trong, chân chính có bối cảnh, tu vi bất phàm hào môn tử đệ, cũng đều có rất nhiều hộ vệ, bọn hạ nhân trước cầm giữ sau đám, càng sẽ không như thần thân như vậy, được chỉ có ảnh. Ha ha ha ha, Ngụy Van Xin nghe vậy. Ta cười một tiếng, nghe thấy đi đồ nhà quê. Nếu như không muốn bị đánh lời nói, hiện tại quỳ xuống cho tiểu gia đập cái đầu chịu nhận lỗi, tiểu gia thì tha cho ngươi. Nếu không, ngươi coi như miễn không đồng nhất chàng nỗi khổ ra thịt. Đánh ngươi một người, tiêu tốn 18.000 kim tệ, đối với bản hoàng tử mà nói bất quá chín châu mất sợi lông sự tình. Bên này động tính, nhất thời rước lấy không ít người vây xem, bọn họ đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Thần thân quay đầu. Hỏi một chút bên cạnh lão giả, hắn nói là thật. Đánh người dừng lại, chỉ thương không tàn, cho Tử Vi quốc giáo bồi điểm kim tệ liền có thể sự tình. Quách lão khóc cười lấy gật gật đầu, vậy nếu như gây nên tàn, hoặc là giết chết đâu? Thần thân lại hỏi, gây nên tàn lời nói, y theo tình tiết nặng nhẹ, tiền phạt mấy chục vạn đến mấy triệu kim, liền có thể thoát khỏi Tử Vi quốc luật pháp chế tài. Quách lão mặc dù không biết đối phương vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nhưng vẫn như cũ giải thích rất tường tận. Nhưng nếu như thật đánh chết người, vậy thì không phải là một chút kim tệ có thể sự tình. Sợ là sẽ phải kinh động Tử Vi quốc giáo giáo đồ, dùng mạng đền mạng. Dạng này a, thần thân ánh mắt lấp lóe. Hai người đối thoại, rơi vào Ngụy Van Xin cùng một bọn thị vệ trong tai, nhất thời cười làm một mảnh. Ha ha ha, người này thật đúng là theo xó xỉnh chạy tới đầu nhà quê, liền Tử Vi thượng quốc luật pháp cũng không biết, cũng dám tới tham gia như thế long trọng buổi đấu giá. Cũng là chính là, chỉ bằng hắn. Thế nào đủ tư cách đâu. Tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó cút ngay. Sở Vĩ càng là tiểu nhân đắc chí cười như điên, ha ha ha ha, điện hạ ngài nhìn, tên nhà quê này đều bị ngài hoảng sợ thảm, nghe ngóng như thế cẩn thận, tám thành là sợ ngài dưới cơn nóng giận, thực sẽ muốn hắn mạng nhỏ. Ngụy Quốc tiểu hoàng tử một mặt ngạo kiều hiên ngang đầu, hừ. Đồ nhà quê tranh thủ thời gian dập đầu bồi tội đi. Chậm một chút nữa, nhắm chúng tiểu gia ta không cao hứng, coi như chặt ngươi một đầu ngón tay, cũng liền bồi cái 1-2 triệu kim mà thôi. Cái này giá tiền, đối với bản hoàng tử mà nói cũng coi như khó lường cái gì. Như ngươi loại này đồ nhà quê, căn bản không có tư cách tham gia loại này cấp bậc buổi đấu giá, cút nhanh lên đi. Dạng này a, thần thân ngơ ngác gật gật đầu, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn thỏa hiệp thời khắc, thiếu niên lưu tại chỗ bóng người, đột nhiên bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, cách hắn hơn 10 bước có hơn địa phương, từng đạo màu đỏ tím lôi đình kiếm ảnh, không có dấu hiệu nào bao phủ ra,